Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, phần 5, chương 45, vẽ ra hung thủ. Thì ra, sau khi Tống Chi Huyện bị cẩm y vệ trói lại, Đại Bản Nha, Lạn Nhãn Tử cùng bọn cấm tốt hoảng hốt, luống cuống tay chân. Chúng vội vã phái người thông chi cho nội nha. Nhưng người trong nội nha đều là phận nữ lưu. Nghe được tin tức này, tức thì loạn cào cào cả lên, chẳng đưa ra được chủ ý gì. Nhanh chóng cho người đến ân gia, gọi tiểu thư Tống Vân Nhi trở về. Tống Vân Nhi vốn đáng nhất mực thủ vệ bên cạnh Bạch Tú Mai. Nghe được tin tức này, thấy cha già của mình còn bị bắt, thì còn hơi đâu mà quan tâm đến người khác. Do đó nàng tức thì rút lui trở về huyện nha. Sau khi thấy phụ thân bị cẩm y vệ trói gô ở trong thẩm vấn thất, nàng biết cẩm y vệ lợi hại, trong lúc gấp rút chỉ biết ôm lão mà khóc ròng. Dương Thu Chỉ thấy Tống Vân Nhi xuất hiện ở thẩm vấn thất, liền cảm thấy sự tình thực sự nghiêm trọng. Nếu Tống Vân Nhi đã chạy về chỗ này, vậy thì Bạch Tú Mai ở chỗ ấy và nhất hung thủ giết người diệt khẩu, chẳng phải là bao công lao nhọc nhằn trước đây đều đem đổ sông đổ biển hết sao? Dương Đô Chỉ vội vã bước nhanh lên phía trước, nhưng chưa kịp hỏi thì Tống Vân Nhi đã quỳ xuống cầu khẩn với Mã Độ. Mã đại nhân, cầu xin ngài tha cho cha tôi. Nàng thấy Mã Độ rất thân mật với Phương Thu Chỉ, vội khóc lóc nài nỉ. Ca ca, huynh cứu cha của muội. Dương Đô Chỉ thấy Tống Vân Nhi khóc đến lê hòa đái vũ, trong lòng có chút xót thương, bèn đưa hai tay đỡ nàng lên, nhỏ giọng nói: "Muội đừng khóc nữa, để ta kêu họ thả người." Tống Vân Nhi mừng rỡ, cầm chặt hai tay Dương Thu Chỉ, đôi mắt đầy ngấn lệ gật đầu. Dương Thu Chỉ đến bên cạnh Tống Chi Huyện, cúi người nói thầm vào tai lão. Tống Chi Huyện cả kinh: "Có thật không?" Dương Thu Chỉ mỉm cười gật đầu. Tống Chi Huyện vội vàng gọi Tống Vân Nhi: "Vân Nhi, con mau trở về, mang 200 lượng bạc lại đây, nhanh lên." Tống Vân Nhi vẫn không rõ cha cần bạc để làm gì, dạ một tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh. Dương Du Chỉ biết Tống Vân Nhi còn lo cho phụ thân, chuyện này cần phải lập tức giải quyết để cho nàng sớm trở lại ân gia, lo bảo hộ Bạch Tố Mai. Dương Du Chỉ quay đầu nhìn về phía Mã Độ một cái. Mã Độ hiểu ý vất tay: "Thả lão ra trước đi." "Dạ." Vài tên cẩm y vệ bước lên cởi dây trói cho Tống Chi Huyện. Tống Vân Nhi mừng rỡ gọi to một tiếng cha, rồi nhào vào lòng Tống Chi Huyện khóc thút thít. Tống Chi Huyện bị trói một hồi, hai tay đều tê nhức cứng đờ, khó khăn lắm mới ôm Tống Vân Nhi an ủi vài câu. Mã Độ lên tiếng: "Tống Chi Huyện, là do Dương huynh đệ đảm bảo cho ông, ta mới tin rằng ông không có liên quan gì đến án này. Ta giả thu của ông chút bảo chứng kim. Nếu như sau này cha rõ ông thật không quan hệ gì, thì tiền này ta sẽ trả lại cho ông." Tống Chi Huyện biết rõ cẩm y vệ thu tiền rồi thì làm gì có cái đại lý đem trả lại. Lão liền cung kính vái thưa: "Mà đại nhân nói quá lời rồi. Tôi đích xác không liên quan gì đến án kiện này, thỉnh đại nhân minh xét. Còn chút bạc ấy là tiêu chức hí kính với các vị cẩm y vệ đại gia. Xin phiền các ngài tẩy nỗi oan khuất cho ta. Ta sẽ bảo tiểu nữ đi lấy tiền." Mã Độ gật gật, miệng nói vài câu khách khí, nhưng trong lòng thì khen, người dù sao cũng biết chút quỷ củ. Dương Thu Chỉ kéo Tống Vân Nhi sang một bên, thấp giọng nói: "Được rồi, cha của muội không sao đâu, có ca ca đây mà. Muội hiện giờ nhanh chóng quay về trong nội nhà lấy bạc, giao cho cẩm y vệ, rồi sau đó phải lập tức trở về ân gia, tiếp thân bảo hộ cho ân phu nhân." Tống Vân Nhi ra sức gật đầu, mặt đầy lệ định chạy ra ngoài, nhưng Dương Thu Chỉ chợt kéo nàng lại: "Chờ một chút." Rồi hắn đắn đo, cuối cùng kể tai của nàng nói tầm vài câu. Tống Vân Nhi trợn mắt lên, a một tiếng: "Thật không?" Dương Thu Chỉ lại gật đầu: "Thì do đó ta mới bảo muội làm tiếp thân bảo hộ cho ân phu nhân." Tống Vân Nhi xoay chuyển đôi mắt, tựa như giờ mới ngộ ra. Dương Thu Chỉ lại kể tai nàng nói nhỏ thêm vài câu nữa. Tống Vân Nhi gật đầu lia lịa. Sau khi nghe xong lời Dương Thu Chỉ dặn dò, thần tình của Tống Vân Nhi vô cùng ngưng trọng, nghiêm mặt nói: "Muội hiểu rồi ca, huynh yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, muội đi đây." Lời còn chưa dứt, Tống Vân Nhi đã vọt ra khỏi thẩm vấn thất. Mã Độ nhất mực nhớ đến kế sách ôm cây đợi thỏ vừa rồi của Dương Thu Chỉ, liên tục đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tống Chi Huyện biết cái mạng già này của mình toàn là nhờ một tay Dương Thu Chỉ kéo lại được, cho nên xá giải hắn một cái. Đà tạ ân cứu mạng của Hiền Chất. Lão không thể hiểu vì sao Dương Thu Chỉ rõ ràng có thể nhân cơ hội này đạp đầu mình mà ngóc lên, nhưng hắn chẳng những không làm như vậy mà còn đảm bảo cho bản thân mình. Trong lòng liền là vô cùng cảm động, không biết lấy gì để biểu hiện. Dương Thu Chỉ vừa hoàn một lễ, trong lòng vừa nghĩ: cứu được hay không còn phải coi cái án của Tạ quả phụ có phá được hay không, có bắt được người hậu đài hay không. Thấy thần sắc Mã Độ như vậy, biết là y đang thôi thúc mình đi ôm cây đợi thỏ, bèn nói: Mã đại nhân, chúng ta đi thôi. Được được, đi đi. Thứ Mã Độ chờ là câu nói này của Dương Thu Chỉ, vội kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa phân công: các người lưu hai người ở lại để chờ Tống đại tiểu thư mang tiền bảo chứng tới, những người khác đi theo ta. Lại chuyển thân nói với Tống Chi Huyện: Tống đại nhân, chờ một chút, khi lấy bảo chứng kim rồi có thể giao cho hai huynh đệ của ta. Tống đại nhân vội vàng đáp ứng, lắc còn định nói gì đó thì Mã Độ đã kéo Dương Đô Chỉ rời khỏi thẩm vấn thất. Lúc trưa, sau khi Bạch Tố Mai được Dương Đô Chỉ cứu tỉnh, được đưa về Ân gia, thì Ân lão gia tử và Ân lão thái thái khi thấy con dâu chợt như thấy quỷ, suýt chút nữa sợ đến chết đi được. Sau đó khi biết nàng ta là do vị Ngô Tác tiểu học đồ phụ trách khám nghiệm thi thể hôm qua cấp cứu sống lại, liền là người này kính thiên, người kia tạ địa, cảm ơn Ngô Tác nọ rối rít. Án chiếu theo ý tứ của Ân lão gia tử, bọn họ định an bài Bạch Tú Mai ở chỗ ở của Bạch Thiên Tổng, để có gì thì dễ bể chiếu ứng, tránh cho Bạch phu nhân và mọi người lo lắng. Nhưng Ân Đức lại cố chấp muốn tự tay chiếu cố nương tử, còn nói là chỗ ở cũ phong thủy không hợp nên mới xảy ra chuyện này, nên kiên trì yêu cầu đem an trí Bạch Tú Mai trong một tiểu các có lầu ở hậu hoa viên. Hắn nói phần cảnh nơi đó mỹ lệ, có lợi cho sự khôi phục thân thể của Bạch Tố Mai. Do đó mọi người đành phải nghe theo ý hắn. Tống Vân Nhi cõng Bạch Tố Mai lên lầu, đặt lên trên giường rồi mà vẫn không cảm thấy mệt. Nàng rất tự hào, xem ra công phu của bản thân luyện không hề uổng phí, không cần phải đề cập đến chuyện gì khác. Chí ít thì xương cốt toàn thân cũng không thua gì thanh niên trai tráng. Ân lão gia tử lập tức phái người đến thỉnh lang trung tốt nhất trong Quảng Đức huyện trị xương ít hầu bị vỡ cho Bạch Tố Mai. Sau khi trị liệu hoàn tất thì trời đã về đêm. Vợ chồng Ân lão và vợ chồng họ Bạch cùng với thủ bên cạnh Bạch Tố Mai cho đến khi liệu thương hoàn tất. Bạch Thiên Tổng nhớ tới lời Dương Lưu Chỉ đã nói rằng án tử này có khả năng còn có đồng lõa, bèn cất tiếng hỏi: con à, rốt cuộc là ai đã giết con và muội muội? Có mấy người con có trông thấy không? Sắc mặt của Bạch Tú Mai tái mét, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Ân Đức bước tới hỏi: đúng là nương tử, nàng nói cho mọi người biết đi. Bạch Tú Mai vừa nhìn thấy Ân Đức liền hiện ra bộ dáng vô cùng hoảng loạn, nằm thụt vào trong giường. Bạch phu nhân xót con ngăn Ân Đức tiếp tục hỏi, rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng ôm con gái. Bạch Thiên Tổng nghi ngợi một lúc rồi nói: hiện giờ nó không nói được, chúng ta lấy giấy bút đưa cho nó để nó tả lại hung thủ. Mọi người đều tán đồng. Gia Nô mang giấy bút đến, Bạch Thiên Tổng căng một tấm giấy trên giường, đưa bút lông đã thấm đẫm mực vào tay Bạch Tố Mai, dịu dàng nói: con gái ngoan, có cha ở đây con không cần sợ gì hết, mau viết tên hung thủ ra đi con. Ân Đức ở bên cạnh đó cũng nói: đúng vậy nương tử, nàng viết ra đi, chúng ta tìm được hung thủ rồi đem hắn xé thành vạn mảnh báo cửu cho nàng và muội muội. Ân lão gia tử cũng chống quải trượng đứng phía sau gật gù nói theo: đúng, mau viết ra đi, trừ tên xúc sinh hổ tam đó còn có ai nữa. Bạch phu nhân và Ân lão phu nhân đều nhìn Bạch Tố Mai chờ đợi. Bạch Tố Mai vừa nhìn thấy bút lông và giấy trắng, lập tức co người rúc vào lòng Bạch Phu Nhân. Vô luận bọn họ khuyên nhủ thế nào, nàng cũng giống như điếc vậy. Ngoài trừ mấy tiếng ho nho nhỏ thì không hề có phản ứng nào khác. Mọi người cùng thương nghị, nhận thấy có khả năng là do bị sợ quá độ mà đầu óc còn chưa được thanh tịnh, nên cũng không miễn cưỡng, để sau này từ từ hỏi. Thấy sắc trời đã tối, vợ chồng Ân Lão cáo từ rời đi. Vợ chồng họ Bạch cũng dặn dò Ân Đức chăm sóc kỹ con gái của mình, chuẩn bị rời đi thì Bạch Tố Mai cứ giữ chặt tay mẹ, quyết định không bỏ. Bạch phu nhân không còn cách nào khác, quyết định ở cùng với con gái một chút, chờ nàng ngủ xong rồi mới đi. Và lúc này thì người trong nha môn đến báo Tống Chi Huyện bị cẩm y vệ bắt. Tống Vân Nhi lập tức trở về nha môn. Dương Lưu Chỉ điều đình xong vụ thả Tống Chi Huyện, có báo với Tống Vân Nhi, Ân Đức có khả năng chính là hung phạm chân chính, tối nay có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, rồi chỉ cho nàng cách ứng đối. Sau đó Tống Vân Nhi chạy vào trong nội nha, chỉ bảo một câu, phụ thân không có chuyện gì, yên tâm, rồi chạy thẳng vào phòng rút tiền, lấy đi 200 lượng bạc, trở lại khuê phòng của mình, lấy một ít quần áo, rồi lập tức trở về thẩm vấn thất, đưa bạc cho cẩm y vệ. Không kịp nói vội với Tống Chi Huyện mấy câu, đã chạy tới nhà của Ân gia. Trong đại viện của Ân gia đã treo lên vài ngọn đèn chén, trông giống như những ngọn lửa ma chơi phiêu đãng trong nghĩa trang. Bọn gác cửa thấy Tống Vân Nhi thì vội vã khom người chào, vừa mở lại nói mấy tiếng đại tiểu thư thì đã không còn thấy bóng dáng Tống Vân Nhi đâu nữa. Tống Vân Nhi vừa chạy đến dưới tiểu lầu các đã lớn tiếng gọi, Bạch tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, ta về rồi đây. Nàng chạy rầm rập lên lầu, vừa đến cửa định giơ chân đá thì cửa phòng bật mở. Bạch phu nhân và Bạch Thiên Tổng đã đứng ở cửa. Bạch phu nhân phẩy phẩy tay nói với Tống Vân Nhi. Nói khẽ một chút, Bạch tỷ tỷ của con vừa mới ngủ xong. Bạch Thiên Tổng cũng nói. Cháu quay lại cũng tốt, chúng ta đang chuẩn bị ra về nghỉ ngơi. Tống Vân Nhi thấy Bạch phu nhân và Bạch Thiên Tổng, lòng lo lắng khẩn trương tức thì giãn ra, như vứt đi được khối đá treo trong lòng. Nếu cha mẹ của Bạch Tố Mai còn ở đây thì nàng ta nhất định là chưa có chuyện gì. Lên chào một tiếng rồi đi trước vào giường Bạch Tố Mai, cúi người xem xét. Thấy hô hấp của nàng bình ổn, gò ngực nhấp nhô theo nhịp hô hấp, lúc đó mới hoàn toàn yên tâm. Nàng tháo bọc quần áo đặt cạnh giường. Bạch phu nhân cũng bước lại xem xét con gái rồi nói với Tống Vân Nhi. Vừa rồi Lang Trung có cho nó uống thuốc an thần, uống xong nó mới vừa ngủ được. Dứt lời, bà âu yếm hôn lên trán con gái, lại nói với Tống Vân Nhi. Tống tiểu thư, Mai Nhi của chúng tôi thật là phiền cháu chiếu cố. Tống Vân Nhi đứng dậy vỗ ngực. Yên tâm đi Bạch phu nhân, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Bạch tỷ tỷ. Bạch Thiên Tổng cũng nói, nhọc công cho cháu, rồi kéo tay Bạch phu nhân ra cửa bỏ đi. Tống Vân Nhi thấy Ân Đức còn đứng bên cạnh đó, không có ý lì khai, bèn sầm mặt lại hỏi. Bọn họ đều đi hết cả rồi, ngươi không đi còn đứng đó làm gì? Ân Đức cười hăng hắc hai tiếng. Ta đi đâu? Đi đâu cơ chứ? Đây là phòng của ta mà. Tống Vân Nhi khoanh tay cười lạnh. Phòng của ngươi? Ngươi không nghe ca ca ta nói hay sao? Ta cần phải tiếp thân bảo hộ Bạch tỷ tỷ. Do đó phòng của ngươi, bổn cô nương mượn tạm, ngươi tìm chỗ khác mà ngủ. À, có tiểu cô nương dạng như cô à? Cưỡng bách phu thê người ta ngủ riêng. Ân Đức khóc cười không được nói. Sao? Chưa thấy qua à? Bây giờ thì ngươi chẳng phải đã thấy rồi sao? Tống Vân Nhi khuỳnh eo, bộ dáng cong cớn ngang ngược, không cho giải thích. Được, được, được. Ta sợ cô. Ta đi. Ân Đức thấy Tống Vân Nhi không hề có ý rút lui, chỉ còn có nước tự mình nhượng bộ, chắp tay xá giải. Ân mộ đà tạ Tống tiểu thư chiếu cố cho nương tử của ta. Khách khí, tốt tốt. Tống Vân Nhi ôm quyển hoàn lễ, cởi lạnh nói. Ân Đức đi rồi, Tống Vân Nhi không hề cởi áo, mà ngồi bên cửa sổ nhìn vào đêm tối âm u ngoài trời, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cùng lúc đó thì Dương Thu Chỉ tìm đại bản nha lấy lại những thứ của Hổ Tam lưu lại trước khi bị giam, tìm được một sâu chìa khóa, rồi cùng Mã Độ và hơn 10 cẩm y vệ và tiếp thân thị vệ Tiểu Hắc Cẩu đến nhà Tạ Quả Phụ, lén bao vây một vòng. Lách mình trong đêm, Ma Đồ và Dương Thu Chỉ quan sát cẩn thận, không thấy động tĩnh gì. Bồn hoa mà Hồ Tam đề cập đến vẫn còn nằm y nguyên bên song cửa sổ. Dương Thu Chỉ và Ma Đồ từ từ lẻn đến cửa nhà Tạ Quả Phụ, nghe ngóng một lúc vẫn không phát hiện động tĩnh gì. Dương Thu Chỉ nghiêng đầu tỏ ý muốn vào trong. Ma Đồ gật đầu, hạ giọng phân phó cẩm y vệ ẩn mình thật tốt, không được đả thảo kinh xà. Dương Lưu Chỉ lấy ra châu chìa khóa của Hồ Tam, mở cửa cùng Mã Độ và ba tên cẩm y vệ cũng như tiểu hắc cầu tiến vào trong. Trong phòng tối om, Dương Lưu Chỉ và bọn Mã Độ đứng đó một hồi, chờ cho ánh mắt thích ứng được với bóng tối trong căn phòng hắc ám, mới phân công ba cẩm y vệ tìm chỗ ẩn mình. Nhà Tạ Quả Phụ có hai gian ngoài, cũng không bày biện gì nhiều. Dương Lưu Chỉ và Mã Độ tra xét trước hai phòng này, không phát hiện được gì, bèn nấp vào một bên tủ đựng quần áo. Mai phục được khoảng thời gian một nén nhang, Ma Độ bắt đầu sốt ruột. Nếu người nhận thư không đến, chẳng lẽ cứ đợi ở đây mãi như thế này? Ma Độ khẽ hỏi Dương Đô Chỉ. Huynh đệ, chúng ta cứ thế này mà đợi sao? Hay chúng ta trở về trước, kêu Minh Đệ thủ ở chỗ này, người thấy sao? Dương Đô Chỉ cười thầm. Vị tổng kỳ bụng phệ này vừa muốn lập công lại không muốn cực khổ. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn hạ giọng đáp. Vậy cũng được, chúng ta trở về trước. Ma Độ gật đầu, hai người rời khỏi tủ. Ma Độ phân công ba cẩm y vệ tiếp tục thủ ở đó, chỉ cần có người vào nhà thì bắt lại ngay. Sau đó cùng Dương Lưu Chỉ đi ra ngoài cổng. Đi ngang qua một cái bản lớn kêu sắt tường, Dương Lưu Chỉ đột nhiên dừng lại. Ma Độ đột nhiên hỏi. Sao vậy, huynh đệ? Dương Lưu Chỉ không hề trả lời, mà đưa tay lấy một cái nón rơm đặt trên bàn lên xem. Sau đó hắn bước ra ngoài, dựa vào ánh trăng mà nhìn cho rõ. Hắn dùng ngón tay ước lượng độ nặng nhẹ rồi đưa lên đầu so tới so lui. Miệng hắn lẩm bẩm. Kỳ quái thật. Cái nón rơm này, Mã Độ vừa vào phòng đã trông thấy rồi, không thấy có gì đặc biệt cho nên nghi hoặc hỏi. Có cái gì kỳ quái? Sao lại không? Cái nón rơm này là của ai đây? Sao? Có vấn đề gì à? Ma Độ vẫn chưa hiểu. Dương Đô Chỉ thì thào. Ma đại nhân, Tạ Quả Phụ thân hình nhỏ nhắn, còn cái mão này tôi đội còn sợ lớn, nhất định không phải của ả. Mắt Ma Độ sáng lên. Đúng à, thế nhưng lại nghĩ ngay đến một chuyện. Có phải là của tên gian phu kia không? Dương Đô Chỉ lắc đầu. Thân người hắn còn không bằng tôi, hắn đội nhất định không vừa. Dừng lại một chút như để suy nghĩ, lại nói tiếp. Chiếu theo độ to nhỏ thế này thì người đội mão nhất định phải có đầu to bằng trái dưa hấu. Nếu không phải là một đại hán khôi ngô cỡ 1m9 thì thế đội không vừa. 1m9 là cái gì? Ma Độ không hiểu mét là đơn vị đo lường kiểu gì nên thuận miệng hỏi. Dương Đô Chỉ cũng vừa ý thức đến vấn đề này, nhưng lúc này lại không biết quy đổi ra đơn vị tính ở thời cổ đại là bao nhiêu xích. Đành phải đáp, ý là cao và vạm vỡ hơn tôi và ngài rất nhiều. Mã Độ đưa tay quơ quơ ngang đường kính miệng của cái mũ, lại đưa lên đầu so so, khen ngợi. Không sai à, huynh đệ người có cái nhìn thật tốt. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi. Nhưng điều này thì có thể chỉ ra cái gì? Đúng là cái tên ngu ngốc, Dương Lưu Chỉ thầm mắng rồi nhẫn nại giải thích. Cái mũ rơm này không phải là của Tạ Quả Phụ, cũng không phải của Hồ Tam, nhưng lại đặt trên bàn nhà Tạ Quả Phụ, ngài nói xem nó là của ai? Của ai? Ma Độ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cao hứng kêu lên. Chả lẽ là của người nhận thư? Dương Đô Chỉ trầm ngâm đáp. Rất có khả năng này. Ma Độ lại hỏi, nếu như là người đó, thì hắn nhất định đã đến đây, nói không chừng đã phát hiện Tạ Quả Phụ bị bắt. Dương Đô Chỉ lại gật đầu. Có thể lắm. Vậy hắn nhất định đã chạy trốn rồi, làm sao bây giờ? Ma Độ khẩn cấp hỏi. Dương Lưu Chỉ cũng không biết thế nào. Lúc này, con tiểu hắc cậu nhất mực đi theo, thấy chủ nhân không có ý ra khỏi nhà, liền dùng đầu rụi rụi vào chân hắn. Đúng rồi, dùng tiểu hắc truy tung. Dương Lưu Chỉ chợt lóe linh quang, đem cái mũ rơm đưa tới trước mũi của tiểu hắc cậu. Trong lòng thầm cầu khẩn, mùi vị của người này còn lưu lại trên cái nón rơm. Tiểu hắc cẩu đã trải qua kinh nghiệm dò theo dấu vết một lần, liền hiểu ngay ý tứ của chủ nhân. Nó đưa cái đầu nho nhỏ lọt thỏm vào trong cái mũ, hít hơi cẩn thận, đi đến rìa cửa rồi dừng chân trước cào cào. Trương Lưu Chỉ lập tức mở cửa phòng, Tiểu Hắc Cẩu tiếp tục cúi thấp đầu hít ngửi loạn xạ, rồi men theo đường lộ hướng về cổng thành từ từ lần theo. Mã Độ phân công mấy cẩm y vệ tiếp tục lưu lại phục kích ở đó, những người khác thì vội vã theo sau. Đến cổng thành phía nam, cửa đã đóng chặt, quan quân thủ thành tuy nhận ra y phục cẩm y vệ nhưng lại không nhận ra Mã Độ. Lên giọng nói là không có giấy thông hành thì Chi Huyện lão gia không thể mở cổng. Mã Độ cũng không nói gì, tặng liền cho quan giữ cổng hai cái bạt tai, rồi rút kim bài cẩm y vệ ra. Tên quan ấy lúc bây giờ mới biết lợi hại, nhanh chóng ra lệnh mở cổng thành. Do hiện giờ không có chiến sự, do đó điếu kiều ngoài thành không hề được kéo lên. Tiểu Hắc Cẩu hít người qua cầu, dẫn mọi người vào một vùng ngoại thành âm u đen tối. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, xa xa đã thấy một cái thắt lưng màu trắng nằm vắt ngang đường chân trời. Khi đến gần, bọn họ mới phát hiện cái thắt lưng màu trắng ấy thì ra là một con sông. Tiểu Hắc Cẩu cúi đầu hít người loạn xạ, men đến bờ sông, xoay lòng vòng một hồi rồi đứng im sủa loạn xuống mép nước. Lòng Dương Đô Chỉ trầm xuống. Thôi tiêu rồi, người đội mũ này nhất định đã lên thuyền. Mùi vị đến mép nước này thì biến mất, không còn biện pháp lần theo dấu vết. Đưa tay nhìn thượng du và hạ du của dòng sông, không hề thấy có ngọn đèn thuyền nào, chẳng biết người này đã đi bao lâu. Mã Độ cũng giơ tay kiêng chân nhìn lên nhìn xuống thượng hạ của dòng sông, nghi hoặc hỏi: sao vậy huynh đệ? Người đó nhất định đã lên thuyền bỏ đi rồi, không còn biện pháp nào truy tung nữa, Dương Đô Chỉ buồn chán nói. Mã Độ thất vọng vô cùng nhìn Dương Đô Chỉ, hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý gì khác. Dương Đô Chỉ lắc đầu: tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Mã Độ tuy thất vọng nhưng vẫn còn tràn đầy lòng tin đối với Dương Thu Trì. Bằng vào trực giác, sự phán đoán của hắn, tên tiểu tử này nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Hắn liền an ủi: huynh đệ, không hề gì, chúng ta ngày mai hãy nghĩ ra biện pháp khác, bây giờ về trước đã. Mọi người trở về thẩm vấn thất của nhà ngục Nha Môn, Tống Chi Huyện vẫn chờ đó không đi. Thấy Mã Độ và Dương Đô Chỉ trở lại, lập tức bước lên nghênh tiếp, khom người cười cầu tài. Hai cẩm y vệ được lưu lại trông coi cái dương nhỏ đã bước đến trước mặt Mã Độ, mở dương ra nói: đại nhân, Tống Chi Huyện đem tiền bảo chứng để ở đây, tổng cộng là 200 lượng. Mã Độ liếc sơ một cái gật đầu nói: Tống đại nhân, người về đi thôi, trời khuya rồi, các huynh đệ mệt mỏi cả ngày cũng cần nghỉ ngơi một chút. Tống Chi Huyện dạ một tiếng liền thưa: Mã đại nhân, tỳ chức đã chuẩn bị dịch sở chu đáo, thì đại nhân và các huynh đệ đến đó nghỉ ngơi. Mã Độ ở một tiếng rồi quay qua nhìn Tạ Quả Phụ vẫn còn bị treo trên giá không động đậy, sờ sờ cằm lẩm bẩm: con ả này hôm nay chịu hình quá nặng, cần phải nghỉ ngơi vài ngày, nếu liên tục dụng hình thì e rằng ả chỉ chịu đến trưa mai là chết. Xong quay sang Tống Chi Huyện nói: Tống đại nhân, trong phạm này cần ngươi trông coi cho cẩn thận, hai ngày nữa chúng ta sẽ thẩm vấn tiếp. Tống Chi Huyện luôn miệng vâng dạ. Mã Độ lại vỗ vai Dương Đô Chỉ bảo: huynh đệ, người cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng sớm ngày mai chúng ta nghĩ tiếp biện pháp khác. Dương Đô Chỉ gật đầu chắp tay nói: tốt, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến dịch sở của Mã đại nhân. Mã Độ cười nói: được lắm, rồi ôm quyển xá một cái, dẫn cẩm y vệ rời đi. Tống Chi Huyện cảm kích ôm quyển từ biệt Dương Đô Chỉ, nhanh chóng chạy theo cẩm y vệ vượt lên trước dẫn đường. Dương Đô Chỉ tra khán lại thương thế Tạ Quả Phụ một chút, rồi gọi Đại Bản Nha và những người khác đỡ ả xuống, sau đó cho đi tìm lang trung trị thương cho Tạ Quả Phụ. Tuy hắn biết hai ngày sau Mã Độ cùng các cẩm y vệ sẽ lại đến thẩm vấn, việc trị thương này chỉ là phí công, nhưng hắn lại không thể không kêu người chữa trị, vì nếu lỡ ả chết trong tay mình thì không có biện pháp giao phó được. Tạ Quả Phụ nằm trên mặt đất trong thẩm vấn thất không hề động đậy. Nếu như sau lưng ả không có dấu hiệu động đậy do hô hấp thì Dương Đô Chỉ quả thực đã lo cho tính mạng của ả đã ô hô ai tai. Chờ lăng trung xử lý ổn các vết thương của Tạ Quả Phụ, tiếp lại các chỗ xương đã gãy rồi dùng cáng khiêng ngả ra khỏi thẩm vấn thất, thì Tạ Quả Phụ nhìn Dương Đô Trì một cái nhìn sâu thẳm. Có lẽ ả không ngờ tên tiểu tử này lại tìm người trị thương cho mình, cho nên khẽ nở nụ cười với hắn coi như cảm tạ. Dương Nô Chỉ đi theo giám sát việc mang Tạ Quả Phụ trở về lao phòng thì đêm đã vào canh ba. Hắn nhìn Tạ Quả Phụ nằm bất động trên đống cỏ giữa lao phòng, trong lòng hắn có chút cảm khoái. Tạ Quả Phụ này tuy là phận nữ lưu, giới nhục hình bức cung cực kỳ tàn ác của Cẩm Y Vệ như vậy mà không khai chút gì, rất có cốt khí, không khỏi khiến người ta bội phục. Không ngờ Kiến Văn Đế Lưu Phong lại có thủ hạ trung thành, thả chết mà không tuyệt vọng như thế này. Nghe đến chuyện nếu không phải do mình, Tạ Quả Phụ này đã không bị bắt, không chịu khúc hình như thế này. Trong lòng Dương Đô Trì ít nhiều có chút gì đó ăn năn hối hận. Tuy nhiên, thoáng cái hắn đã thản nhiên lại ngay, trong lòng không khỏi tự cảnh cáo chính mình. Nếu đã lỡ đến một xã hội phong kiến, người ăn thịt người như thế này, thì đương nhiên nhà nào chủ nấy. Lúc này lập trường phải kiên định, cờ quẹt phe phái đều phải phân cho rõ ràng. Mấu chốt trong chuyện đấu tranh giai cấp này cần phải căng cho thật chặt. Nếu như hắn muốn làm người tốt, muốn phát thiện tâm, lòng mềm yếu như đàn bà, thì đừng tưởng đến chuyện đi lại trong chốn quan trường. Nếu không, kết cục sau này nhất định là bi thảm vạn phần. Nghe thông hết mọi chuyện, lòng hắn thảnh thơi là ít nhiều. Hắn phân công bọn cấm tốt canh giữ kỹ càng rồi rời khỏi nhà lao, mang theo cái mũ rơm vẫn giữ bên người, dẫn theo tiểu hắc cậu trở về nhà mới. Khi Dương Đô Chỉ đứng trước cửa nhà, chưa gõ cửa được mấy tiếng thì cửa đã mở ra. Phùng Tiểu Tuyết cầm theo cái đèn chén vui mừng đón Dương Đô Chỉ. Phu quân, chàng đã về. Dương Đô Chỉ gật gật đầu bước vào trong viện. Tiểu hắc cậu quấn quýt nhảy chồm lên cạnh Phùng Tiểu Tuyết, nàng cúi xuống vuốt ve đầu nó. Dương Đô Chỉ trở về nhà chợt nhớ tới chuyện Dương Mẫu yêu cầu mình đi tìm sư phụ xin tội, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Các nhà trong vườn có treo mấy cái đèn lồng chiếu ra sân sáng rực. Dương Đô Chỉ từ từ bước vào trong phòng chính, suy nghĩ xem nên làm thế nào thì cửa phòng chợt mở, Dương Mẫu bước ra. Dương Đô Chỉ ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói: Mẹ, hôm nay con bận rộn ở nhà giam, vừa mới xong việc, thật không có thời gian để đến. Lời còn chưa dứt thì Dương Mẫu tủm tỉm ngắt lời hắn: Được rồi, mẹ đã biết, con mau vào phòng xem coi là ai đến đây. Nói xong, bà nắm tay hắn kéo vào trong phòng khách. Trong phòng khách được treo mấy ngọn đèn lồng, ở giữa có một lão giả đang ngồi, tay cầm quải trượng, đang nhìn hắn bước vào. Người đó chẳng ai xa lạ mà chính là sư phụ của Dương Ngũ Tắc. Dương Đô Chỉ chợt hiểu đây không phải chuyện thường. Ngay từ ý nghĩ đầu tiên, hắn đã đoán là khi Dương Mẫu thấy trời tối như vậy mà mình không về, đã đặc biệt đến thỉnh Lão Ngô Tắc lại đây trước. Xem ra mấy quả trượng vào đít này là không thể miễn được. Dương Đô Chỉ bỏ cái nón rơm xuống bàn, từ từ bước lên, vỗ qua vỗ lại ống tay áo, liền thưa: Sư phụ, lão nhân gia người đến rồi. Lão Ngô Tác nhìn Dương Đô Chỉ không nói gì, trên mặt không có biểu hiện thái độ gì gọi là rõ ràng cho lắm, khiến tâm trạng Dương Đô Chỉ càng thêm bối rối. Hắn dằn lòng xuống quyết liều một phen. Lão dù gì cũng là sư phụ của Dương Ngô Tác, mình giờ dính lấy hắn, dù gì cũng phải coi như sư trưởng, trưởng bối của hắn, giống như của mình. Bị họ mắng chửi mấy tiếng thì có đáng gì đâu. Nói cho cùng thì mình cũng là kẻ đối lý, xin lỗi thì xin lỗi. Trông chòm râu lão dài và bạc như vậy, quỳ xuống dập đầu thì có đáng là gì? Dương Đô Chỉ lấy điệu bộ vô cùng thành khẩn thưa: Sư phụ, hôm qua Đỗ Nhi vô lễ đã mạo phạm lão nhân gia người. Sau khi được già mẫu giáo huấn, trong lòng vô cùng hổ thẹn, Đỗ Nhi xin khấu đầu tạ tội với lão nhân gia. Nói xong quỳ xuống dập đầu lại một lạy. Phải đợi hắn giọng xong một tiếng, lão Ngô Tác mới đứng dậy đỡ Dương Đô Chỉ. Thôi được rồi, đứng dậy đi. Dương Đô Chỉ có chút không hiểu. Sao vậy? Không dùng quải trượng khõ lên sọ khỉ của ta sao? Hay là bị lòng thành kính của ta làm cho cảm động? Lão Ngô Tác thở dài. Lão phu cũng là nhất thời bực tức, nói năng có hơi quá đáng. Chuyện này không nên đề cập đến nữa. Dương Đô Chỉ mừng rỡ. Xem ra trận đòn quải trượng này mình đã miễn được. Quá tốt rồi. Hắn cao hứng dập đầu thưa. Đà tạ sư phụ. Lúc này mới đứng lên đỡ Lão Ngô Tác ngồi về chỗ cũ. Còn bản thân thì đứng hầu một bên. Lão Ngô Tác vẫy vây tay bảo Dương Đô Chỉ. Đổ nhi, người tới ngồi cạnh Lão Phu. Dạ. Mấy quải trượng này tuy miễn nhưng xem ra một trận giáo huấn là tất yếu phải nghe. Lão nhân mà, dạy dỗ một phen là khích lệ cho bọn vãn bối trưởng thành. Dương Đô Chỉ ngồi lên cây ghế, đặt ở bên cạnh Lão Ngô Tác, yên lặng chờ sư phụ dạy bảo. Lão Ngô Tác vỗ vai Dương Đô Chỉ, quay sang nói với Dương Mẫu. Tối hôm qua, sau khi ta bỏ đi, trong lòng rất lo lắng, một mình nó làm không xong chuyện kiểm nghiệm thi thể và mô tả thi cách. Nếu làm không xong, xảy ra chuyện gì? Cho nên trong đêm, ta đi ngay tìm Kim Sư Gia, mượn còi quà thì cách một chút. Nói đến đó, Lão Ngô Tác cảm khái thở dài một hơi. Ta lúc đó mới phát hiện, thì ra Đổ Nhi của ta quả nhiên thâm tàng bất lộ. Quá trình kiểm nghiệm thi tệ, mô tả thì cách, xem ra còn hoàn hảo hơn cả Lão Phu làm rất nhiều. Dường Mẫu nghe Lão Ngô Tác khen con trai mình như vậy, vui mừng liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ cười vui. Ngài đừng có nói như vậy, nó là một đứa con nít còn chưa biết gì, làm gì có khả năng đó. Sau này phải nhờ lão nhân gia ngài phí tâm nhiều hơn mới được. Lão Ngô Tác vẫy tay. Lão Phù nói đây là sự thực. Ta từ 15 tuổi đã làm nghề Ngô Tác này, đến bây giờ cũng đã hơn 50 năm. Nói thật, ta còn chưa bao giờ xem qua một cái thi cách điển tả tốt như vậy. Dường Mẫu nghe Lão Ngô Tác khen chân thành, lòng nghĩ con trai mình xem ra thật là có bản lĩnh đó. Trong lòng tràn đầy cao hứng, lại nói. Lão sư phụ, ngài khách khí rồi. Trong nghề Ngô Tác này, đừng nói Quảng Đức huyện, thậm chí nguyên cả chữ quốc phủ, ai mà không biết danh tiếng của lão nhân gia ngài. Lão Ngô Tác thở dài nói. Đúng vậy, nếu nói về nghề Ngô Tác thì lão phu ta trước giờ chưa phục ai bao giờ. Thậm chí là Ngô Tác ở kinh thành ta cũng bất phục. Nhưng hôm qua, sau khi xem bản thi cách của nó tả xong, ta mới chân chánh hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Đô Chỉ nhất mực không dám cất tiếng, hắn cũng có chút bất ngờ. Nghe ngữ khí của lão đầu này như vậy không phải là châm biếm mỉa mai. Chẳng lẽ lão bội phục chính mình thật nên mới nói như vậy? Lão Ngô Tác này là sư phụ của Dương Ngô Tác do Dương Đô Chỉ tá thi hoàn hồn. Do đó trong ấn tượng của hắn thì lão không phải sư phụ chân chính của mình. Do đó hôm qua trước mặt mọi người bị lão chửi là súc sinh nên hắn mới đối lời lại. Nếu thực sự lão là sư phụ của hắn, trong lòng tuy không phục nhưng nhất định sẽ không trở mặt một cách gay gắt như vậy. Hiện giờ xem ra Lão Ngô Tác này cũng là một người tốt có lòng trung hậu. Điều đó khiến Dương Đô Chỉ rất cảm động, cảm kích gọi. Sư phụ. Lão Ngô Tác vẩy vẩy tay. Tối hôm qua, Kim Sư Gia còn cho Lão Phủ biết, nói rằng người chẳng những phá luôn hai án người chết tại Ân Gia, lại còn thuận thế phá luôn một đại án khác nữa. Cất tiếng cười khà khà, lão lại cảm thán nói. Lão Phù vẫn còn có điểm chưa dám tin tưởng đây. Lão nói có chút gấp gáp, dẫn tới một trận ho dài. Dương Đô Chỉ nhẹ nhàng vuốt ngực, vỗ lưng giúp lão. Lão Ngô Tác thở phì phò một hồi, vất tay nói. Không hề gì, Đổ Nhi. Tối hôm nay mẫu thân và vợ con đã đến nhà ta xin tội cho con rồi. Ta muốn đến gặp con, chuyện này cũng vừa hay, hỏi cho rõ lần nữa, bản lĩnh của con thực hư thế nào. Nói rồi lão xoay người lại, nhìn lên nhìn xuống Dương Đô Chỉ một cách cẩn thận, đưa sát đầu lại, làm ra vẻ thần bí hỏi. Con phải nói thật nha, có phải là con lén học pháp thuật gì đó không? Dương Đô Chỉ nghe thế lập tức bứt đầu gãi tai. Làm sao đang ngói ngon lành như thế, đột nhiên lại nghĩ ra mấy cái thứ như pháp thuật gì đó ở đây. Dương Mẫu biết nguyên nhân tại sao là Ngô Tác lại hỏi câu này, cười ha hả giải thích. Con à, trưa nay, sau khi con đi làm, Bạch Thiên Tổng Đại Nhân đã hạ lệnh cho thủ hạ mang tặng con 500 lượng bạc, nói là con đã cứu được tính mạng con gái của ông ta, cho nên dâng chút xíu để bày tỏ lòng cảm tạ. Người ta còn nhắn lại, chờ khi vết thương của con gái họ khỏi, nhất nhất định sẽ đến nhà bái phỏng để đích thân tạ ơn. Phùng Tiểu Tuyết tiếp lời. Đúng đó phu quân, thiếp nghe mấy người trong nha môn đều nói chàng đã cứu sống được thiếu phu nhân của Ân gia đã chết một ngày một đêm. Mọi người đều nói là chàng nhất định có pháp thuật gì đó. Phùng Tiểu Tuyết vô cùng hưng phấn, rõ ràng là mang sự kiêu ngạo đầy vẻ quý phu quý thê. Chồng làm thì vợ được nhờ, mẹ và thiếp cứ thắc mắc hoài, chẳng hiểu chàng có bản lĩnh này từ khi nào, tại sao mà ngay cả người chết cũng có thể cứu sống lại được. Dương Nô Chỉ lúc này mới hiểu, thì ra chuyện cứu sống Bạch Tú Mai vị giả tử lúc trưa đã được đồn đại khắp trong nha môn. Nói không chừng những người này còn đem nó truyền lưu khắp toàn thành. Cha của Bạch Tú Mai là Bạch Thiên Thổng mang đến tặng mình một lượt tới 500 lượng bạc trắng, xem ra tương đương với 50 vạn nguyên nhân dân tệ lận. Ha ha, với 50 vạn này, một gia đình bình thường bậc trung cũng đủ sinh sống cả đời, không cần phải lo lắng. Lão Ngô Tác lại nói tiếp. Lúc đầu ta cũng không tin, làm gì có chuyện người chết rồi còn có thể cứu sống lại. Lão Phù sống tới nay cũng coi như khá thọ, chẳng biết mai táng cho bao nhiêu người chết, nhưng chưa bao giờ gặp được sự tình như thế này. Ta lập tức ra ngoài đi tìm các huynh đệ trong nha môn để nghe ngóng xem quả thật có chuyện này không, thì mới hay là rất nhiều người đã chứng kiến tận mắt. Bạch Thiên Tổng và Tống Chi Huyện còn hộ tống lại do đích thân Tống Đại Tiểu Thư cõng thiếu phu nhân của Ân gia trên lưng rời khỏi nha môn về nhà. Bọn họ hầu hết đều chứng kiến tận mắt thiếu phu nhân của Ân gia không ngừng ho suốt dọc đường, đích xác là đã sống trở lại. Nói đến đây, Lão Ngô Tác rõ ràng hưng phấn mười phần, chộp lấy tay Dương Đô Chỉ hỏi. Con nói coi, rốt cuộc là con có biết pháp thuật hay không, hay là thần tiên hạ phàm? Chuyện này thật là hết nói nổi. Nếu như nơi nào cũng đồn đoán là mình biết pháp thuật, thậm chí còn bảo mình là thần tiên hạ phàm, có thể cứu sống người chết, thì nhà nhà kiếm ta, người người cầu ta, làm gì có nhiều trường hợp chết theo kiểu giả tử như vậy? Nếu thế thì mình chẳng phải đi đời nhà ma sao? Chuyện này cần phải nói rõ ra mới được, tránh đừng để thiên hạ ngoa truyền, đến lúc đó mình sẽ không tránh khỏi bị làm phiền đến chết. Dương Lô Chỉ nghiêm túc nói. Sư phụ, con thật chẳng có pháp thuật gì đâu, cũng không phải thần tiên hạ phàm gì cả. Nếu quả thật như thế thì sao con lại để mẹ con, vợ con và lão nhân gia người sống qua ngày đoạn tháng trong cảnh thanh bần này làm chi? Vị ân phu nhân đó là chết giả, hay nói cách khác là chưa có chân chính chết đi. Chúng ta nhận định sai lầm, coi nàng ta là chết rồi. Con sau đó phát hiện ra nên cấp cứu cho nàng sống lại. Chứ nếu là chết thật thì thần tiên cũng không có biện pháp nào cứu sống, như vậy có phải không? Lão Ngô Tác ả lên một tiếng. Con nói như vậy cũng có đạo lý. Diêm Vương bảo người chết canh ba thì làm gì có chuyện người sống đến canh năm. Chuyện người chết rồi sống lại, từ nhỏ ta đã có nghe các trưởng bối kể chuyện khổ tích, nhưng dù là có nghe qua lại chưa bao giờ được chứng kiến. Dương Đô Chỉ thưa, nhưng cũng cần phải nói là Đỗ Nhi gặp may mà thôi. Nếu là lão nhân gia người lúc đó tự thân kiểm nghiệm thì nó không chừng đã cấp cứu cho nàng ta sống lại ngay rồi. Lão Ngô Tác vuốt râu cười, híp mắt vô cùng cao hứng, nghe xong liền bảo. Đỗ Nhi, hôm nay ta còn nghe nói Chi Huyện đại nhân đã để bạt con làm quản giam, có chuyện này hay không? Đó là do Tống đại nhân coi trọng, Đỗ Nhi sợ không đảm đương nổi. Lão Ngô Tác cười bảo, thì phải vậy thôi, con có bản lĩnh khám nghiệm tử thi còn cao hơn ta. Cái tên Ngô Tác học đồ này, ai, sợ rằng lão phu dạy người không nổi nữa. Hơn nữa, cũng cần phải nói, cái nghề Ngô Tác này được xếp vào hàng tiện dân. Lỡ xa chân vào thì ba đời sẽ là tiện dân. Năm xưa nếu chẳng phải nhà lão phu rất nghèo, nhất định là sẽ không chọn làm cái nghề này. Lão Ngô Tác ngửa mặt lên trời thở dài, phảng phất như hồi ức lại dĩ vãng. Dương Đô Chỉ thấy sư phụ cảm khái, không dám cắt ngang, chỉ im lặng chờ đợi nghe lão nói tiếp. Lão Ngô Tác lúc lắc cái đầu than. Do đó mới nói, cái nghề Ngô Tác này nếu có cơ hội thoát ra thì tuyệt đối không thể lẳng nữa. Dừng lại một chút, lão nắm chặt tay Dương Đô Chỉ. Rất may là Đỗ Nhi ngươi vẫn còn là Ngô Tác học đồ của ta, chưa được chính thức coi là người của nha môn, vẫn còn chưa bị xem là ngũ tác, không thuộc về tầng lớp tiện dân. Hiện giờ chi huyện lão gia lại đề bạt người làm quản giam. Người còn nhỏ mà đã thành công như vậy, tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng. Do đó, cái vị trí học đồ này, lão kéo dài giọng ra, mãi không thốt nên lời. Dương Mẫu gấp gáp hỏi, ý tứ của lão gia người là? Ý tứ của ta là từ giày trở đi, hai tử không cần phải làm ngũ tác học đồ nữa, cứ yên tâm mà hướng về phía trước. Dương Mẫu nghe vậy nói, chuyện này sao có thể được? Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng bà lại rất tán đồng với ý nghĩ của lão ngũ tác. Lúc trước trong nhà cùng mặt đến không còn biện pháp nào, nên mới để con trai đi làm ngũ tác học đồ. Hiện giờ nếu như đường tương lai con bà đã rộng mở, thì cái nghề ngũ tác này không thể làm nữa. Nếu không, sẽ để cho con cái ba đời không ngóc đầu lên được. Do đó, lời của Dương Mẫu chỉ thốt được phần nửa, đã phải dừng lại. Lão ngũ tác nghe thấy phẩy tay. Đây đều là vì bọn hài tử mà nghĩ. Ngày mai, ta đến nhà môn nói rõ là được. Lão đứng dậy, nện quải trượng xuống đất. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi đây. Nói rồi từ từ bước ra ngoài. Lão nhận ra quả thật là một người tốt, chỗ nào cũng vì mình mà nghĩ. Dương Đô Chỉ thầm cảm kích, bước lên mấy bước đỡ lấy lão ngũ tác, định nói như gì đó nhưng lại không biết nói làm sao. Lão ngũ tác dừng chân lại, vỗ vỗ vào tay Dương Đô Chỉ. Hài tử, người có bản lĩnh này, lão phù cao hứng lắm, làm cho tốt. Dương Đô Chỉ gật gật đầu. Sư phụ, lão nhận ra người yên tâm, con quyết không làm người mất mặt đâu. Vậy thì tốt. Lão ngô tác từ từ ra cửa, Dương Đô Chỉ nhất mực đưa lão ra ngoài, gọi một cốt xe ngựa, đỡ lão lên xe, rồi mới vẫy tay từ biệt. Dương Đô Chỉ trở về trong phòng, Dương Mẫu vui mừng nói. Con à, con thật là có triển vọng, mẹ vui mừng lắm. Hôm nay mẹ đã đi đến chỗ bà mối, nói về chuyện nạp thiếp của con. Bà mối lúc ấy từ chối tới lui không nguyện ý, con hiềm nhà ta không có tiền, con lại là ngũ tác học đồ. Giờ khi nghe nói con làm quản giam, sau đó trong thành lại lan truyền chuyện con cứu sống con gái Bạch Thiên Tổng, được thủ lao tới 500 lượng bạc, thì từ tối tới giờ đã có ba bà mối tới tìm mẹ, nói muốn giới thiệu mấy chỗ cho con nạp thiếp kìa. Ha ha, Dương Lưu Chỉ cười lớn. Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Xem ra có tiền cũng có thể là y như vậy, sai khiến mối mai ra sức. Tắm rửa xong xuôi, Dương Đô Chỉ cùng Phùng Tiểu Tuyết lên giường. Hắn ôm nàng vào lòng liền hỏi, Tiểu Tuyết, nàng và mẹ thay ta đi tìm sư phụ xin tội sao? Phùng Tiểu Tuyết gật đầu. Đúng vậy, mẹ và thiếp lúc chiều có nghe người trong nha môn nói hôm nay chẳng cứu sống ân phu nhân, mọi người đều nói chàng là thần tiên. Mẹ và thiếp đều vô cùng cao hứng. Sau đó lại nghe nói có cẩm y vệ đến muốn thẩm tra phạm nhân. Mẹ và thiếp thấy chẳng thế nào cũng không rảnh mà đi được, bèn cùng bàn tính một hồi. Mẹ nói hai người đến xin tội cho chàng trước, cho khi chàng về thì đến đó một lần nữa. Dương Đô Chỉ làm ra vẻ khẩn trương, đưa tay sờ mó đầu của Phùng Tiểu Tuyết. Vậy sư phụ lão nhân gia có dùng quả trượng khó lên đầu muội không? Phùng Tiểu Tuyết phì cười. Làm gì có, sư phụ đối xử rất tốt với bọn thiếp, còn nói sẽ đến nhà ta để nói chuyện với chàng, cho nên tất cả cùng về. Dương Đô Chỉ thở dài. Sư phụ lão nhân gia của ta thực sự là một hán tử quang minh lỗi lạc. Chưa hôm qua ta thật không nên đối xử với người như vậy, thật là đáng xấu hổ. Phùng Tiểu Tuyết nghe phụ quân nói như vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đêm ấy, vợ chồng Dương Đô Chỉ Phùng Tiểu Tuyết lại mặn nồng ân ái một hồi, rồi mới ôm nhau ngủ tiếp đi. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Phùng Tiểu Tuyết chợt bị tiếng huyền náo làm cho tỉnh lại. Tiếng chó sủa cực lớn làm nàng tỉnh giấc, mơ hồ mở mắt ra. Thấy ngoài cửa sổ đỏ hồng một màu, chiếu sáng cả trong phòng. Nghe văng vẳng có tiếng người kêu la. Cháy, cháy, mau đi chữa cháy. Con tiểu hắc cẩu trong vườn lại sủa lên inh ỏi. Phùng Tiểu Tuyết vội ngồi phắt dậy, vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ đang rực sáng. Không biết là nhà nào bị lửa cháy, nhưng nhìn ánh lửa và nghe tiếng kêu la như thế thì chỗ bị cháy là cách đây khá xa. Nàng có chút yên tâm, bước lại gọi Dương Thu Trì. Phu quân, ở ngoài có chỗ cháy lớn. Dương Thu Trì hừ hừ chép miệng vài cái, xoay người tiếp tục ngủ. Phùng Tử Tuyết cuống lên, véo vào hông hắn một cái. Ai ra? Lần này thì Dương Thu Trì đã tỉnh, mở mắt nhìn thấy Phùng Tử Tuyết vẫn còn khỏa thân, ngồi nhìn mình, liền ôm nàng vào lòng hỏi. Nàng làm gì vậy? Còn muốn đại chiến 300 hiệp sao? Phu quân! Phùng Tử Tuyết cong người, cố tránh khỏi vòng tay của hắn, mãi mà không thoát, vội kêu lên. Phía ngoài có người kêu chữa cháy kìa. A! Lúc này thì Dương Đô Chỉ đã hoàn toàn tỉnh táo, đã có người kêu chữa cháy thì nhất định là có cháy nhà. Hắn liền lăn người phúc ngay dậy, hỏi luôn, chỗ nào bốc cháy? Một thứ linh cảm không tốt dâng lên trong đầu hắn. Ánh lửa xa xa chiếu hồng gương mặt Phùng Tử Tuyết, nàng run run lắc đầu. Thiếp cũng không biết. Dương Đô Chỉ nhảy phúc xuống giường, trần truồng đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. Thấy cả một góc trời bị ánh lửa chiếu sáng, con tiểu hắc đang sủa loạn về hướng phát ra ánh lửa. Dương Đô Chỉ xác định phương hướng, tâm thần rúng động. Quả nhiên, đó chính là phương hướng chỗ nhà Ân gia. Hắn quay lại tìm y phục, Phùng Tử Tuyết hỏi. Phu quân, chàng định đi đâu vậy? Dường như là tòa nhà Ân gia phát hỏa, ta phải đến đó coi sao. Dương Đô Chỉ vừa mặc y phục vừa an ủi. Đừng sợ, Tiểu Tuyết, nàng ngoan ngoãn ở nhà. Phùng Tử Tuyết cũng đã mặc quần áo lại hoàn chỉnh, run giọng gọi. Phu quân! Chính vào lúc này có người gõ cửa rồi truyền vào tiếng của Dương Mẫu. Con à, mau mở cửa. Dương Đô Chỉ đã mặc xong y phục liền chạy ra mở cửa. Dương Mẫu gấp gáp bước vào. Cháy nhà rồi, các con không sao chứ? Mẹ, chúng con không sao, Dương Đô Chỉ nói. Dường như phía nhà của Ân gia bốc cháy, để con đến đó xem sao. Mẹ đến đúng lúc, ở cùng Tiểu Tuyết cho đỡ sợ. Con đi xem xong rồi về ngay, hai người đừng có chạy lung tung. Dương Đô Chỉ nói rồi chạy ra khỏi phòng, con tiểu hắc cậu trong vườn liền bám giết theo chân hắn. Ra khỏi nha môn, toàn bộ trời đêm đã bị ánh lửa chiếu sáng rừng rực. Ngọn lửa mịt mù bốc tận lên mây, những đụn khói lan đi khắp nơi, mùi vị khó ngửi sộc vào mũi. Dương Đô Chỉ chạy như bay về hướng nhà Ân gia. Càng đến gần ánh lửa càng sáng, từng lớp người tao loạn đua nhau khiêng nước đi dập lửa. Chạy đến sau vườn hoa bên ngoài Ân gia đại viện. Từ xa xa, hắn đã thấy toàn bộ hoa viên chìm ngập trong biển lửa. Sức nóng táp thẳng vào mặt, khiến người ta không cách gì có thể tới gần. Thế lửa lớn như thế, từng chút nước chẳng thấm vào đâu so với con hỏa long cuồng bạo này. Thế nhưng mọi người chỉ biết làm cho hết tâm hết lực mà thôi. Bạch Thiên Tẩn, phu phụ của Ân lão thái gia, đang dậm chân đấm ngực khóc lóc. Bạch phu nhân đã ngã nằm ngất ra đất, các nha hoàn đang đỡ bà dậy kêu gọi. Ân Đức đứng cạnh Ân lão thái gia đang chỉ huy gia đình gấp rút cứu hỏa. Dương Đô Chỉ dẫn theo tiểu hắc cầu bước đến bên cạnh họ hỏi, chuyện như thế nào? Ân Đức dùng tay áo gạt lệ, ta cũng không biết, vợ ta đang ở trong lầu các đó. Dương Đô Chỉ khẩn trương vội hỏi, vậy Tống tiểu thư đâu? Tống tiểu thư cũng đang ở trên đó, nàng ấy bảo là phải tự thân bảo hộ nương tử của ta, sống chết không cho ta ở đó. Ta trở về ngủ chưa được bao lâu thì ngay bên ngoài có tiếng kêu cháy. Vừa ra ngoài nhìn thì tiểu các nơi đó đã tràn ngập trong biển lửa, mái nhà cũng bị cháy tiêu tùng. Nương tử mệnh khổ của ta. Bạch Thiên Tổng âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Đây nhất định là do đồng bọn của Hồ Tam làm ra, chính là sát nhân diệt khẩu. Ta bắt được chúng nhất định sẽ phân thây muôn đoạn. Chính vào lúc này thì tiểu các kêu ầm ầm liên tục rồi từ từ ngã xuống. Thế lửa càng lúc càng tăng, hơi nóng phả ra ép tới mọi người. Mọi người kêu thét đua nhau lùi lại, lửa dập trời chiếu sáng cả thiên không. Ân lão gia tử một mặt dìu đỡ Ân lão thái thái đang khóc lên khóc xuống, một mặt dùng quải trượng rộng xuống đất thình thịch. Lỗi tại ta, ta làm sao không nghĩ ra tên xúc sinh đó lại phóng hỏa chứ. Ai, lầu các này ở gần nhà ăn, bên cạnh đó lại toàn là củi khô. Nếu đốt cháy lên thì cháy cả đêm cũng không tắt. Hai đứa nó làm sao mà sống nổi đây? Tại sao ta lại hồ đồ thế này? Quả trượng được khua lia lịa mang theo những tiếng khóc gào. Ân Đức đỡ phụ thân lên, Cha, lão gia người hãy bảo trọng thân thể. Ân gia chúng ta rốt cuộc đã làm ra điều sai trái gì, ông trời lại trừng phạt chúng ta như vậy? Ân gia, Ân lão gia tử ngẩng đầu lên trời khóc giống lên. Dương Đô Chỉ không biết phải an ủi lão như thế nào. Hắn dương mắt nhìn khắp nơi, liền hỏi. Tống tiểu thư cùng Ân phu nhân đều không thể chạy ra được sao? Ân Đức Thuận thức đáp. Đều không thoát được, chỉ sợ đã... Lúc này, Bạch phu nhân đã ngất xỉu, chợt oa lên một tiếng khóc lớn. Bạch Thiên Tổng cúi xuống nhẹ ôm lấy bà. Bạch phu nhân nhất mực khản giọng gào thét. Đáng trách ta, chỉ tại ta. Ta không nên rời khỏi Mai Nhi, không nên ly khai khỏi nó. Đúng lúc này thì từ xa chợt vang lên tiếng khóc gào, một người lảo đảo chập choạng chạy tới. Vân Nhi, con ta đâu rồi? Lão Bách tính bên cạnh đó chia nhau nhường đường, nhỏ giọng kháo nhau. Tri huyện đại lão gia đến rồi. Nghe nói Thiên Kim đại lão gia cũng ở trong lầu các đó. Ai, khuê nữ tốt như vậy à, thật là thảm. Tống Tri huyện đầu tóc tán loạn, chỉ mặc một chiếc áo thường, y sam không hoàn chỉnh. Ở phía sau có cần ban trưởng tùy, kim sư gia, lôi bộ khoái và mọi người kéo theo. Tống Tri huyện nhìn thấy Dương Đô Chỉ nhào lại chộp lấy hắn hỏi. Con gái Vân Nhi của ta đâu? Có thấy Vân Nhi của ta không? Hả? Dương Đô Chỉ kể sát tài Tống Tri huyện định nói gì đó, nhưng thấy đám người bu quanh liền mím môi dừng lại. Tống Tri huyện đẩy Dương Đô Chỉ ra, chộp lấy Ân Đức hỏi. Vân Nhi của ta đâu? Thấy Vân Nhi của ta không? Ân Đức lớn tiếng khóc giống lên. Cục diện càng ngày càng loạn, chẳng thể nói được gì. Dương Đô Chỉ chuyển người lách khỏi đám đông, cúi đầu nhìn quanh tứ xứ. Đột nhiên hắn phát hiện được diều đỉ đó, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sáng hôm sau, sau khi Dương Đô Chỉ tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ. Phùng Tiểu Tuyết đã sớm thức dậy đi nấu nướng từ lâu. Tối qua khi Dương Đô Chỉ về tới nhà, chỉ nói một câu là đại viện của Ân gia phát hỏa rồi lại đi ngủ tiếp. Phùng Tiểu Tuyết cũng không dám hỏi nhiều. Khi Dương Đô Chỉ rời khỏi giường, Phùng Tiểu Tuyết xem nét mặt phu quân trước, không thấy hiện ra vẻ gì, bèn nhỏ giọng hỏi. Phu quân, chàng dậy rồi, rửa mặt xong rồi vào ăn sáng đi. Dương Đô Chỉ gật gật đầu, cũng không lên tiếng nói gì. Rửa giấy xong xuôi thì ngồi xuống bàn, cầm chén cháo húp sột soạt, lại cầm lấy một cái bánh bao bằng bột mì, hì hục mà nhai, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Xế chiều ngày hôm qua, Dương Đô Chỉ sau khi cứu Bạch Tố Mai giả tử sống lại, thì phát hiện sự bất bình thường của Ân Đức làm gia tăng sâu sắc hoài nghi hắn là hung thủ của Dương Đô Chỉ. Nhưng mà khổ nỗi là không có chứng cứ, nên không thể dựa vào hoài nghi mà đến bắt người được. Ân gia cũng chẳng phải là nhà nào khác, mà là đại hộ có danh ở trong Quảng Đức huyện. Động đến không khéo bản thân hắn còn rước lấy cái họa diệt vong. Bạch Tố Mai sống dậy tựa hồ đã vượt ngoài ý liệu của Ân Đức. Rất may là xương hầu Bạch Tố Mai bị vỡ, không có cách nào nói chuyện được. Bộ não bị khuyết hãm dưỡng khí trong một thời gian dài, nhất định chưa hồi phục lại hoàn toàn. Do đó mới không vạch trần hắn ngay tại đương trường. Thế nhưng dù gì thì Ân Đức sẽ không thể để cho thứ nguy hiểm này đe dọa mình mãi. Hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Do đó Dương Đô Chỉ mới cho Tống Vân Nhi đi làm thiếp thân bảo hộ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa khéo Tống Tri huyện bị cẩm y vệ Mã Độ bắt. Tống Vân Nhi hay tin liền rời khỏi Bạch Tố Mai chạy về, để Bạch Tố Mai rơi vào trạng thái nguy hiểm. Rất may là Dương Đô Chỉ đã kịp thời hóa giải nguy cơ để Tống Vân Nhi lập tức trở lại nhà họ Ân. Dương Đô Chỉ tính toán rằng bằng vào võ công của Tống Vân Nhi cộng thêm Bạch Tiên Tổng và mọi người thì nhất định Ân Đức sẽ không dám công nhiên giết người mà sẽ sử dụng ám chiêu. Khả năng dễ xảy ra nhất chính là phóng độc và phóng hỏa. Nhưng nếu thực sự làm thế thì cái bộ óc non nớt của Tống Vân Nhi chưa chắc có thể đối phó nổi. Đường ở lúc trong thẩm vấn thất, Dương Đô Chỉ nghe Tống Vân Nhi nói Ân Đức để nàng trở về, liền biết ngay là không ổn. Ân Đức nhất định sẽ không đợi đến ngày mai mới động thủ. Tiếp sau nên làm như thế nào thì Dương Đô Chỉ rất khó lựa chọn. Nếu bây giờ đi tìm Tống Tri huyện hay Bạch Thiên Tổng, nói cho họ biết Ân Đức có khả năng là hung thủ, nhưng lại không có chứng cứ gì bọn họ nhất định sẽ không tin. Đi hỏi ân đức, vậy thì sẽ đả thảo kinh xà. Còn nếu như lớn gan đi tìm ân lão thái gia nói chuyện, nói con trai bảo bối của lão có khả năng là hung thủ giết chết hai chị em con dâu nhà lão, vậy thì chẳng những lão giả đó vung quải trượng lên tống cổ ra khỏi cửa, mà có thể còn lôi tổ tông 18 đời nhà hắn ra mà đốt thành tro bụi. Do đó, nếu muốn cứu Bạch Tố Mai lần nữa rồi thu thập ân đức, thì hắn chỉ có nước là cô thân chiến đấu, chỉ có con nha đầu điều ngoa Tống Vân Nhi là còn tin tưởng hắn, có thể làm kẻ trợ giúp cho hắn. Còn ngoài ra, hắn chẳng còn khai khác để nhờ vả. Hắn biết ân đức rất có khả năng sẽ động thủ vào đêm qua, vì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hắn muốn ôm cây đợi thỏ, chờ ân đức đến phóng hỏa thì bắt giữ. Thế nhưng nếu bố trí mai phục, thì bằng một gã thư sinh yếu đuối như hắn và một tống tiểu thư ngang ngược hồ đồ, thì làm sao có thể chiếu cố hết cả một khu nhà lớn của ân gia? Làm sao biết được là chừng nào ân đức sẽ tới, hay là để ai tới thay, hay khi nào phóng hỏa? Hơn nữa, hắn chọn phóng hỏa hay phóng độc còn chưa đoán ra được, thì làm cách nào mai phục chứ? Do những điều này đều không nắm chắc được, lỡ khi thất thủ, nếu như quả bị phóng hỏa, Tống Vân Nhi cõng Bạch Tố Mai yếu đuối chạy khỏi biển lửa là quá khó khăn. Còn mình làm sĩ tốt mai phục ở đó, lỡ rơi vào biển lửa mà bằng cái thân thủ của bản thân như thế này thì cũng chỉ có thể làm món thịt đút lò. Làm không khéo thì không chừng mất cả chì lẫn chài. Còn nếu như là đầu độc thì không có chỗ nào để phòng được, chỉ có trở lãnh thây mà thôi. Những thứ bất lợi này thoáng qua trong đầu óc Dương Thu Trì. Hắn đã biết tuyệt đối không thể nào mạo hiểm. Nếu như không có biện pháp đối kháng thì chỉ có tiến hành di chuyển chiến lược để bảo toàn lực lượng cách mạng. Do đó, tối hôm qua, Dương Đô Chỉ đã kể tai Tống Vân Nhi nói nhỏ một hồi. Thực ra là bảo Tống Vân Nhi chờ đợi trời tối người thưa, liền đem Bạch Tô Mai di chuyển ra khỏi đại viện của ân gia. Khi đó thì cho dù ân đức có động thủ cũng cần phải nằm ở chỗ nào đó mà nhìn, chờ Dương Thu Chỉ đi lấy trang miệng khám nghiệm trên tạp xa về, rồi tra ra rốt cuộc ân đức có phải hung thủ hay không. Thì lúc đó hắn mới có thể tính toán được bước tiếp theo. Tối hôm qua khi lửa lớn bốc lên, Dương Thu Chỉ đúng là có chút khẩn trương. Hắn không biết tiểu nha đầu Tống Vân Nhi đó có chiếu theo sự an bài của hắn mà thực hiện hay không, có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hay không. Cho đến khi hắn rời khỏi hiện trường, tìm được ký hiệu mà Tống Vân Nhi lưu lại ở nơi đối diện, đó là một chữ vân to bằng nắm tay, cũng chính là ám hiệu ước định, tỏ rõ là đã thuận lợi rời khỏi nhà họ Ân, thì hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tống Vân Nhi mang theo gói đồ đó, bên trong có đựng trang bị dạ hành. Đó là thứ do nàng tự làm riêng, dùng để chơi đùa quậy phá. Nàng là người luyện võ, không có trang bị đó thì coi như không biết mùi vị võ công. Thế nhưng không ngờ đến bây giờ nó lại có chỗ hữu dụng đến như vậy. Tối hôm qua, sau khi chờ toàn bộ bọn người ân đức rời khỏi phòng, Tống Vân Nhi quan sát động tĩnh chung quanh. Chờ đêm khuya canh vắng, liền cột Bạch Tố Mai đã ngủ mê mệt lên lưng, rồi dùng móc câu dạ hành móc chặt vào cửa sổ, cõng Bạch Tố Mai hạ xuống lầu các tránh khỏi bọn gia đình canh phòng, lại dùng móc câu vượt tường ra ngoài, rồi án chiếu theo sự an bài của Dương Thu Chỉ, đưa Bạch Tố Mai tới căn nhà cũ phía tây thành của hắn. Dương Nô Chỉ rời khỏi hiện trường vụ cháy, nhanh chóng đi tới nhà cũ của Dương Ngộ Tác. Bạch Tố Mai đã tỉnh lại. Dương Nô Chỉ hỏi nàng biết hay không biết chân hung. Nàng không thèm trả lời. Khi đưa giấy bút cho nàng viết, nàng cũng không thèm chú ý, chỉ gục đầu ho và khóc rưng rức. Không còn cách nào khác, Dương Nô Chỉ chỉ còn biết dặn dò Tống Vân Nhi bảo hộ tốt cho Bạch Tố Mai, sau đó nhờ rời khỏi nhà cũ của mình. Dương Đô Trì nhất mực không hiểu được vì sao Bạch Tố Mai không chịu viết tên hung thủ ra. Ân đức tuy là chồng của nàng, nhưng dù gì cũng đã giết chết muội muội nàng, gần như là hại chết cả nàng. Chẳng lẽ nàng không muốn báo thù cho muội muội sao? Nhất định là không. Vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ hung thủ căn bản không phải là ân đức? Nhưng nàng sợ hung thủ báo thù, hay là hung thủ đã nắm trong tay điểm yếu nào đó của nàng, hoặc là nàng có mối e dè nào khác? Cũng có thể nàng căn bản là không nhìn thấy hung thủ. Dương Đô Chỉ một mặt ngồm ngoàm nhai bánh bao, một mặt vặt đầu suy nghĩ. Bánh bao này là do Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết sáng nay mới làm. Dương Mẫu thấy con trai thích ăn, trong lòng vô cùng cao hứng. Ăn từ từ con, không mắc nghẹn bây giờ. Đúng rồi, lúc con còn chưa thức dậy, có một quan gia đến nhà ta nói chuyện rất khách khí, báo rằng chừng nào con dậy thì đến cái chỗ gì ta. Dương Mẫu nhíu mày, vỗ trán để nhớ lại. Trụ sở của Mã Độ Mã Đại Nhân. Phùng Tử Tuyết tiếp lời. Đúng đúng, là kêu con đến trụ sở của Mã Đại Nhân. Nói Mã Đại Nhân đang đợi con. Coi đầu óc của ta kìa. Dương Mẫu cười nói. Dương Thu Chỉ gật gật đầu không nói gì. Tên Mã Độ này mới sáng sớm đã gọi mình đi. Nhất định là vì án kiện của Tạ Quả Phụ. Án này nên tiếp tục điều tra như thế nào. Giờ phút này Dương Thu Chỉ không hề có chút chủ ý. Hắn vô ý cầm chiếc mũ rơm lên nhìn. Người đội cái mũ này là ai? Y đang ở nơi nào chứ? Dương Thu Chỉ vừa ăn sáng vừa quan sát cẩn thận chiếc nón này. Đó là một chiếc mũ rơm rất bình thường, là thứ mà lão ba tánh thường hay đội, chỉ có điều kích thước rất lớn mà thôi. Nhìn kỹ một hồi, đột nhiên Dương Thu Chỉ giật nảy mình, bỏ cái bánh bao trong tay xuống, dùng cả hai tay cầm lấy cái mũ rơm, bước ra ngoài cửa, quan sát kỹ càng dưới ánh mặt trời. Thì ra, Dương Đô Chỉ phát hiện trong khe hở của cái nón rơm đó có một sợi tóc ngắn ngủn, rất ngắn. Sợi tóc nhỏ này đại khái chỉ dài có vài mm, không nhìn kỹ thì không dễ gì phát hiện. Hèn gì, tối hôm qua hắn lại không hề phát hiện ra. Sợi tóc ngắn trong chiếc nón rơm này rất có thể từ trên đầu người đội nón rơi ra. Trai gái ở Minh Triều đều để tóc dài. Sợi tóc ngắn này chỉ là một sợi ngắn, dài tối đa hơn 1 mm. Cộng thêm chân tóc lắm thì giỏi lắm cũng chỉ 2 mm. Quan sát kỹ hơn, sợi tóc này không có đầu nhọn. Thân tóc dường như bị một thứ gì đó sắc bén cắt đứt. Chỗ đứt rất chỉnh tề, rõ ràng là do một thứ dao cạo gì đó cắt. Như vậy thì có thể nói sợi tóc này là từ một người mới cạo đầu xong để dài ra. Cạo đầu? Người nào ở Minh Triều mà lại đi cạo đầu chứ? Chẳng lẽ là... Mắt Dương Đồ Chỉ chợt sáng rực, hy vọng phá án đã lóe lên ngay trước mắt. Hắn đặt cái nón rơm cẩn thận trên bàn lại trong phòng, rồi dặn hai người Dương Mẫu không được động đến, rồi vội vã đi nhanh ra ngoài. Dương Mẫu vội gọi. Con ăn sáng xong rồi hẵng đi. Không ăn nữa, con có chuyện rồi, mọi người cứ ăn đi. Dương Nô Chỉ đến Thiêm Ấp phòng tìm Tống Chi Huyện xin người. Phát hiện Tống Chi Huyện không đến, bọn nha dịch đều thưa lại rằng tối hôm qua Ân gia phát hỏa, đã tiêu sống thiên kim tiểu thư của Tống Chi Huyện và thiếu phu nhân của Ân gia, không tìm thấy xương cốt đâu cả. Các bà lớn bà nhỏ trong nội nha đã khóc loạn cả lên. Dương Đô Chỉ nghe thấy chuyện này, quyết định đến nội nha xem trước một chút. Chỗ Mã Độ cứ tạm thời thư thả, chuyện đó hiện giờ không cần gấp. Dương Đô Chỉ trở về nhà, gọi Phùng Tử Tuyết chuẩn bị một ít lễ vật rồi đến nội nha. Tiểu Hoắc Cẩu đương nhiên bám sát theo Dương Thu Chỉ. Người trông coi nội nha dẫn Dương Thu Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết vào trong, đi tới phòng khách. Còn ở khá xa, họ đang nghe Tống Chi Huyện lớn tiếng lắp bà lắp bắp quát. Sao? Sao mà không tìm thấy được? Ngươi có tìm kỹ chưa? Một thanh âm hồi đáp. Lão hủ vô năng, đại lao gia thứ tội, nhưng mà thế lửa rất lớn lại cháy suốt cả đêm, sáng nay mới bớt một chút. Khái khái. Lời còn nói quá gấp cho nên người đó không nhịn được phát ra một cơn ho. Nghe giọng nói này thì biết ngay đây chính là sư phụ của Dương Ngô Tác, là lão Ngô Tác đã tối qua đến nhà bọn họ. Dương Đô Chỉ đứng bên cạnh cửa không tiến vào mà muốn nghe ông ta nói cho hết. Lão Ngô Tác hò xong một trận mới nói tiếp. Lão gia, người cũng thấy rồi đó, toàn bộ hậu hoa viên của Ân gia đều đã bị cháy thành tro bụi. Tôi và các nhà dịch tìm kiếm thật kỹ thi hài của tiểu thư và Ân phu nhân, nhưng không tìm được gì cả. Trận lửa này quá lớn, ngay cả cái ly đồng đốt nhang cũng cháy thành tro, huống chi là xương thịt bình thường. Nhất định là thi thể của họ cũng bị cháy ra tro rồi. Con của ta. Liền lúc đó thì hàng loạt tiếng nữ nhân ồn ào khóc giống lên. Dương Đô Chỉ chậm bước vào phòng, thấy lão Ngô Tác đang quỳ trên đất trong phòng khách, mặt mày bứt rứt. Tống Chi Huyện đang ngồi trên ghế dựa ở giữa phòng, ngồi hai bên là 4-5 nữ nhân đều đang cầm khăn để thấm đẫm nước mắt. Nữ tử vận áo hoa ngồi ngoài rìa, vừa nhìn thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, đã lén lén quan sát từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá hắn. Dương Lưu Chỉ trước hết hướng về phía Lão Ngô Tác gọi một tiếng sư phụ, rồi bước đến đỡ ông ta dậy. Sau đó ôm quyển thi lễ với Tống Chi Huyện. Phùng Tiểu Tuyết cũng uyển chuyển chúc một lời vạn phúc. Tống Chi Huyện thấy Dương Lưu Chỉ, trong lòng không biết dâng lên tư vị gì. Nếu không phải chưa hôm qua cải tử hồi sinh cho Bạch Tú Mai xong, Dương Lưu Chỉ đề nghị con gái của lão làm tiếp thân hộ vệ cho Bạch Tú Mai, thì con gái của lão đâu có chết. Tống Chi Huyện tuy ít nhiều gì cũng oán hận hắn, nhưng thứ oán hận đó lại có chút khiên cưỡng, vì án theo đạo lý thì lão liền đem ân cửu này đổ lên người của đồng bọn Hồ Tam mới đúng. Dù có chút oán hận, nhưng Tống Chi Huyện cũng hoàn toàn hiểu rõ. Nếu hôm qua Dương Lưu Chỉ không đứng ra làm trung gian để điều đỉnh thay lão, thì nói không chừng hiện giờ lão đang trên đường bị cẩm y vệ của kinh thành giải về đạo lao của Bắc Chấn Phủ Ti. Như vậy, Dương Lưu Chỉ có thể nói là có cái ân cứu mạng đối với lão. Hơn nữa, tối hôm qua, Tống Chi Huyện cũng đã nhìn ra, hắn và Tổng Kỳ Mã Độ của cẩm y vệ có quan hệ không bình thường. Hiện giờ, hắn đã có cẩm y vệ hậu thuẫn, bản thân lão không thể động chạm tới được. Tống Chi Huyện thầm nghĩ, con gái của mình chết rồi, đích xác là như rút thịt xẻ gan, mất đi một khối thịt trong lòng. Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống cho tốt. Những suy nghĩ trên nói thì dài, nhưng trong tâm trí của Tống Chi Huyện chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nghĩ thông đầu đấy, lão đứng lên, miễn cưỡng cười nói, hiền chất, các cháu đến rồi. Tống Chi Huyện nhìn qua Phùng Tiểu Tuyết bị khối bớt đen trên mặt nàng làm cho giật mình nhưng không biểu lộ ra, vội vã cụp mắt xuống ổn định tinh thần rồi hỏi Dương Thu Chỉ. Nàng này là... Bá phụ, nàng là tiện nội tên gọi Phùng Tiểu Tuyết. Rồi quay qua giới thiệu cho Phùng Tiểu Tuyết. Vị này là Chi Huyện Tống Đại Nhân của Quảng Đức Huyện chúng ta và cũng là bá phụ của ta. Người vợ Dương Lão Thái Gia của Dương Gia là đồng bảng cử nhân, đồng niên với nhau. Phùng Tiểu Tuyết lại ghét thốt lên một tiếng vạn phúc rồi chào. Tiểu Tuyết bái kiến bá phụ. Thanh âm của nàng như chuông bạc, trong trẻo dễ nghe vô cùng. Tống Chi Huyện gật đầu mời hai người ngồi. Còn Tiểu Hắc Cẩu ngoan ngoãn nép vào bên cạnh Dương Thu Trì, đưa đầu nhìn quanh, vô cùng hiếu kỳ quan sát các nữ nhân đang khóc tổ tổ kia. Sau khi ngồi xong đâu đấy, Tống Chi Huyện dẫn kiến Dương Đô Chỉ biết năm bà vợ của mình. Lúc này, Dương Đô Chỉ mới biết nữ tử len lén dò xét mình chính là tiểu thiếp nhỏ nhất của Tống Chi Huyện, tên là Mị Nương. Đại Thái Thái, Hàn Thị chính là mẫu thân của Tống Vân Nhi. Bà đã khóc đến nỗi hai mắt giống như hạt hạnh đào. Hai người Dương Đô Chỉ làm lễ ra mắt với bà. Hàn Thị dương nước mắt đầy lệ lên nhìn Dương Đô Chỉ, thút thít hỏi. Hai ngày nay, ta có nghe Vân Nhi nói nó có một ca ca mới, bản lãnh giỏi lắm, chắc là cháu đây. Không dám, chính là tiểu chất. Hu hu, Vân Nhi đáng thương của ta, nó không còn có thể gặp ca ca của nó nữa. Hàn Thị che mặt khóc sống lên, các bà vợ lẽ khác nghe thế cũng đồng loạt khóc theo. Phùng Tiểu Tuyết nghẹn ngào, mắt bắt đầu ứa lệ từng giọt, rớt lòng tòng xuống đất. Hàn Thị vừa rồi mới thấy Phùng Tiểu Tuyết có gương mặt rất đáng thương, trong lòng lại tăng thêm mấy điểm đồng tình. Hiện giờ thấy nàng cũng đau xót cho con gái của mình, trong lòng càng tăng thêm mấy phần cảm động, trở nên thân thiết hơn. Tối hôm qua, bà nghe Tống Chi Huyện về kể lại mới biết là Dương Thu Chỉ đã cứu chồng mình. Lòng đã sẵn cảm kích, bây giờ lại thêm vậy nên nhịn không được ngoắc tay gọi Phùng Tiểu Tuyết, bảo nàng ngồi kế bên mình. Hai người cùng khóc òa lên, nháo nhào thành một đám. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, con gái các người đang nằm trỏng chân rung đùi ở nhà ta, các người còn kêu khóc cái nỗi gì. Tuy nhiên, tin tức này hiện giờ còn không thể nói ra được, đề phòng Ân Đức lại hạ độc thủ lần nữa. Do đó gã chỉ còn biết an ủi. Bá phụ, bá mẫu, hiện giờ vẫn còn chưa tìm thấy thi thể của Vân Nhi. Nói không chừng trước khi lửa cháy, muội ấy đã chạy thoát khỏi nơi đó trước rồi. Lời này nếu là người khác nói thì không đáng gì, vì Hàn Thị nhất định sẽ cho đó chỉ là một lời an ủi. Nhưng nó lại phát ra từ miệng của Dương Thư Trì. Cố sự thần kỳ của vị Ngô Tác tiểu học đồ này xảy ra liên tiếp trong hai ngày nay, đã chuyển đi khắp nơi giống như thần nhân vậy. Bây giờ hắn nói như thế, không chừng thật sự có chuyện đó. Hàn Thị nín khóc, liền hỏi. Hải tử, người nói thật không? Tống Chi Huyện cũng tràn đầy hy vọng nhìn Dương Du Chỉ. Các bà vợ lẽ khác cũng đều dừng ngay tiếng khóc, dường mắt lên nhìn hắn đầy hy vọng. Dương Du Chỉ ho khan một tiếng đáp. Cháu nói là rất có khả năng như vậy, vì Vân Nhi võ công cao cường, chút lửa đó làm sao gây khó cho muội ấy được. Hàn Thị gật gật đầu, bà đối với bản lãnh của con gái cũng có chút lòng tin, nhưng vội vã lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi dồn. Như vậy, vậy sao nó không trở về nhà ngay? Nhất định là muội ấy có lý do riêng, dù sao thì người, mọi người cũng đừng có quá buồn. Vân Nhi cắt nhân thiên tướng, tiểu chất thấy muội ấy không phải người bạc mệnh, nhất định là không có chuyện gì. Thấy Dương Thu Chỉ khẳng định như thế, lòng Hàn Thị dâng lên niềm hy vọng, nhìn Tống Chi Huyện nói. Lão gia. Tống Chi Huyện liền nói. Phu nhân, đừng lo lắng. Hiền chất nói có lý. Hai tử của chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Tuy là nói như thế, nhưng đến hiện giờ Tống Chi Huyện vẫn nhận thấy đó chỉ là một thứ mong đợi tốt lành. Còn trận lửa đó, lão đã tận mắt chứng kiến. Nếu nói người ta có thể từ đám lửa lớn đó mà chạy ra, nói thật lão không tin. Dương Đô Chỉ trình bày với Tống Chi Huyện chuyện Mã Độ cho gọi hắn, rồi đứng dậy cáo từ. Phùng Tử Tuyết cũng đứng lên định trở về cùng phu quân, thì Hàn Thị nắm tay nàng, gạt lệ nói với Dương Thu Chỉ. Hiền chất, ta rất mến vợ cháu, muốn giữ lại để nói chuyện với cháu nó nhiều một chút, cháu thấy thế nào? Dương Đô Chỉ đáp ứng, dặn dò Phùng Tử Tuyết cố gắng an ủi bọn họ, sau đó dẫn Tiểu Hắc Cẩu rời khỏi nội nha. Lúc rời đi, nữ tử mặc áo hoa ngồi ngoài rìa len lén nhìn Dương Đô Chỉ, đá mắt một cái, khiến hắn lạnh cả xương sống, lông tóc dựng đứng cả lên. Dương Lưu Chỉ dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu rời khỏi huyện nha, ra đường lớn, rồi đi về phía nhà môn Dịch Sở. Dịch trạm này bất quá là cách nhà môn có vài trăm mét, nhưng vừa rời khỏi nhà môn thì trên đường đã có mấy người vây đến. Trong đó có một hán tử khôi ngô, khoanh tay nhìn Dương Lưu Chỉ cười lạnh nói. Ê nhóc con, ngươi tưởng làm tiểu quan gì đó rồi thì không cần lý gì đến Lưu đại gia nữa hả? Những người đứng sau lưng đại hán khôi ngô họ Lưu này cũng hùa theo. Con mẹ ngươi, sao gặp Lưu đại gia còn không quỳ xuống, muốn ăn đập hả? Đúng đó, nghe nói ngươi được một món tiền còn không trả khoản nợ còn thiếu Lưu đại gia chúng ta. Có phải da của ngươi bị ngứa không, có cần lão tử gãi hộ cho không? Ta xem đầu xương của ngươi bị mỏi rồi, để lão tử dần một chút cho nó mềm ra. Dương Thu Chỉ vừa nhìn đã biết đây là một bọn côn đồ. Nghe lời chúng nói thì nhất định là bạn cờ bạc của Dương Ngô Tác trước đây đang đến thù nợ. Bên cạnh Dương Thu Chỉ hiện giờ có Tiểu Hắc Cẩu giữ như một con sói hộ giá. Mấy tên côn đồ này chẳng đáng là gì. Hơn nữa, ở đây là trước cửa nha môn, bên trong còn có người của mình. Bên cạnh lại có cẩm y vệ trú trong dịch sử, cho nên an lòng không ít. Hắn cười lạnh đáp. Các người phóng mấy cục cứt xong chưa? Cái gì? Người dám mắng Lưu đại gia của chúng ta? Tên đại hán khôi ngô đó ít nhất cũng cao hơn Dương Thu Chỉ nửa cái đầu. Có điểm không tin lời vừa rồi xuất phát từ miệng của một tiểu ngô tác khi yếu sợ mạnh. Hắn ngẩn người một hồi rồi mắng. Người chán sống mẹ nó rồi hả? Dương Thu Chỉ cười hăng hắc, khoanh hai tay đáp. Không biết là ai chán sống hơn ai. Đại hán họ Lưu lại giật mình kinh ngạc, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Lưu Chỉ, cười ha hả quay đầu nói với những người sau lưng. Các người nghe rồi đó, tiểu ngô tác hôm nay có triển vọng mẹ nó lắm rồi, muốn cùng chúng ta đây chơi một trận. Những tên du côn phía sau hắn nghe thấy thế liền sắn tay áo lên. Trong đó có một tên cao gầy, mặt giống như gà chết, bước lên nói. Đại ca coi nè, tiểu đệ sẽ cho hắn nếm mùi lễ độ, bò lê bò càng quỳ dưới đất gọi huynh là ra ra. Nắm đấm của hắn vung lên giống như một cây búa, bay thẳng tới trước mặt Dương Thu Chỉ. Quyền đầu vừa phóng ra, chưa kịp trúng đích, thì hắn đã kêu một tiếng thảm thiết. Ai ra? Rồi đưa hai tay ôm lấy chân, nhảy loi choi tại chỗ. Thì ra cẳng chân của hắn đã bị Tiểu Hắc Cẩu nhanh như chớp cắn trúng một miếng to. Con chó hoang này ở đâu ra thế? Giết nó cho ta. Đại hán họ Lưu kêu lên điên cuồng. Mấy tên thủ hạ của hắn rút ra những lưỡi đao tai châu, cong vòng, đuổi theo chém loạn vào tiểu hắc cầu, nhưng chẳng lại chém được một phát nào. Đại hán họ Lưu thấy thủ hạ đã kiềm chế được tiểu hắc cầu, cởi hằng hắc lạnh lùng rút ra một thanh tiêm đao, nói với Dương Thu Chỉ: "Tiểu tử, Lưu gia gia ta hôm nay phải cho ngươi đổ chút máu." Nói xong xuất ra một đao đâm thẳng vào bụng Dương Thu Chỉ. "A!" Một tiếng kêu thảm lại vang lên kéo dài. Nó xuất phát từ gã họ Lưu. Cánh tay cầm đao của hắn đã bị tiểu hắc cầu cắn mạnh một nhát, máu tươi phun ra có vòi. Thì ra tiểu hắc cầu bị mấy người bao vây, nhưng vẫn chú ý động tĩnh chung quanh chủ nhân. Thấy chủ nhân gặp phải nguy hiểm, nó vụt một cái đã rời khỏi vòng vây, nhảy lên cao nửa thân người, ngoạm chặt lấy cánh tay của đại hán họ Lưu, ghịt chặt răng qua lại, khiến cho tiêm đao rớt ngay xuống đất. Không chờ tiếng kêu của gã họ Lưu dừng lại, thì tiểu hắc cầu đã chuyển thân cánh mặn vào chân hắn. Hai chỗ bị thương, máu bắn đầy đất, rõ ràng là hắn đã bị thương không nhẹ. Các thủ hạ lúc này mới phát hiện, liền bao vây tiểu hắc cầu lại, rồi nhào tới chém giết. Lúc này tiểu hắc cầu không còn dung tình nữa, cắn người này một cái, lại táp người kia một miếng. Cẳng chân của bọn du côn đau đến nỗi há răng kêu loạn cả lên, máu văng đầy khắp mặt đất. Đại hán họ Lưu thấy tiểu hắc cầu lợi hại như vậy, giữ chặt cánh tay thụ thương, lùi lại vài bước kêu lên: "Hay cho tiểu tử ngươi, thì ra người có con súc sinh này giúp đỡ. Người chờ đó, lão tử sẽ cho ngươi thấy thế nào là lợi hại." Nói xong, hắn quay người định bỏ chạy. "Đứng lại!" Gã họ Lưu vừa xoay người, lúc này mới phát hiện sau lưng hắn không biết đã có 7-8 cẩm y vệ đứng đó từ khi nào. Người nào cũng mặc áo cánh chuồn màu vàng, tay nắm chặt tú xuân đao, hàn quang lấp lóe. Kẻ dẫn đầu là một người có đôi mắt hình tam giác, cái bụng phệ ưỡn ra, lạnh lùng nhìn hắn. Kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là cẩm y vệ tổng kỳ Mã Độ. Chỗ dịch sở của cẩm y vệ ở gần đây, chỉ cách khoảng 100 mét. Khi Dương Thu Chỉ bị bọn vô lại bao vây, thì cẩm y vệ gác cửa đã phát hiện ra được, nhanh chóng báo cáo với Mã Độ. Mã Độ cũng nhanh chóng dẫn người tới. Chính vào lúc bọn chúng bắt đầu đấu với tiểu hắc cầu, vì vậy cẩm y vệ đã lặng lẽ bao vây chung quanh. Gã họ Lưu lăn lộn trên đời đã nhiều năm, vừa nhìn thấy trang phục như vậy là biết ngay đây là cẩm y vệ. Do đó hắn lập tức cảnh tỉnh, lùi lại vài bước, không cần bọn họ ra lệnh đã lý nhí quỳ xuống đất. Mấy tên thủ hạ của hắn thấy tình huống như vậy cũng nhanh chóng quỳ theo. Mã Độ lạnh lùng nói: "Vị Dương đại gia này là huynh đệ của bổn quan." "Sao? Người muốn y biết tay, chẳng phải cũng muốn bổn quan biết tay hay sao?" Gã họ Lưu dập đầu lia lịa: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không biết y là bằng hữu cẩm y vệ đại gia ngài. Tiểu nhân là có mắt không tròng, thỉnh đại gia ngài nguyên lượng." Những tên du côn khác cũng quỳ sau lưng hắn dập đầu lia lịa, đánh lên mặt đất nghe binh binh liên tục. "Nếu như các người đã biết mình sai, vậy thì xuất ra một chút điểm thành ý là được. Cứ vậy đi." Mã Độ nghi ngờ một chút rồi nói: "Mỗi người lưu lại một cánh tay và một con mắt thì có thể cút đi." Nhưng tên vô lại này nghe thế, sợ đến nỗi rụng rời tay chân. Cả mỹ vệ hê nói là làm, đừng nói chỉ là một cánh tay, một con mắt. Nếu muốn cả tính mạng của chúng, tìm một lý do gì đó, nói chúng là đạo tặc, giết một cái rồi, có ai dám đi kêu oan cho cái bọn đầu đường xó chợ như bọn chúng chứ? Những tên vô lại này biết bản thân đã gây chuyện phiền phức lớn, liền dập đầu liên tục kêu xin: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám nữa." Chúng dập đầu đến nỗi máu huyết bắn đầy ra trán, nhưng Mã Độ vẫn ngửa mặt nhìn trời, không thèm lý gì đến chúng. Gã họ Lưu kia có đầu óc khá linh hoạt, chợt nghĩ tên tiểu Ngô Tác kia mới là người chân chính tác chủ chuyện này. Mã Độ ra tay cũng vì nể hắn, chỉ cần hắn tha mạng cho mình thì có thể thoát khỏi kiếp này. Nghĩ vậy, gã lập tức quỳ gối liếc lại trước mặt Dương Thu Chỉ, vừa khấu đầu binh binh, vừa xin tha mạng inh ỏi. Những tên vô lại khác cũng quỳ tới, bò trước mặt Dương Thu Chỉ, vừa dập đầu vừa tát tay mình, cho đến khi máu ứa ra khỏi miệng, mặt mũi thầm thũng như cái đầu heo mà vẫn không dám ngừng lại. Vài cầm y vệ cầm yêu đao bước lên lôi mấy tên vô lại ra định động thủ. Những người đó kêu khóc im om sòm xin tha liên tục. Dương Thu Chỉ cũng không muốn làm thái quá như vậy, xua tay nói: Thôi được rồi, Mã đại nhân, tha cho bọn chúng đi. Mã Độ cười nói, huynh đệ, người có tấm lòng tốt như vậy, nhưng tên này đều là kẻ ác ôn vô lại, phế chúng đi cũng tốt mà. Gao Lưu nghe nói như thế, liền giật đầu liên tục xin tha. Dương Lô Chỉ xua tay, thôi kệ chúng, tha cho chúng lần này vậy. Mã Độ cười hăng hắc, đưa tay ra hiệu. Mấy tên cẩm y vệ đó gật đầu, phân biệt kéo tay phải của mấy người đó ra, dùng lực vặn xoắn một cái. Mấy tiếng răng rắc chợt vang lên, tiếp theo đó là những tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Bàn tay phải của chúng đã bị cẩm y vệ xoắn gãy lìa. Mã Độ lạnh lùng nói, cánh tay và mắt còn có thể lưu lại, nhưng mà các người đắc tội huynh đệ của ta, tiểu tội này nhất định phải bị trừng phạt. Từ đây về sau, đừng để ta thấy các người nữa, nếu không, ta giết sạch toàn gia các ngươi, rõ chưa? Tiểu nhân nghe rõ, không dám lại nữa đâu. Gã họ Lêu cùng các thủ hạ cầm lấy bàn tay gãy lặc lìa, vội vã dập đầu. Cút! Mấy tên vô lại liên tục tạ ơn, rồi giống như con mèo bị đứt đuôi, gọi nhau chạy đi mất dạng. Dương Đô Chỉ ôm quyền, nói với Mã Độ, đà tạ Mã đại nhân đã giải vây. Giải vây cái gì chứ? Mã Độ cúi đầu nhìn con tiểu hắc cẩu đang đứng bên cạnh Dương Lưu Chỉ mà khen, còn chó mực nhỏ này của ngươi có thể sánh với 10 cẩm y vệ của ta, nhưng tên đầu đường xó chợ đó làm sao làm khó ngươi được. Vừa rồi bất quá ta muốn tham gia nhiệt náo cho vui vậy mà. Đi về dịch sợ đã. Sau khi phân chủ khách, Mã Độ mới cười ha hả hỏi, hạ huynh đệ đêm qua ngủ có ngon không? Cũng ngon. Mã đại nhân, ngài thì sao? Mã Độ chợt nghiêm mặt bảo, đừng có nói chuyện khách khí như vậy, đều là huynh đệ với nhau, sau này cứ gọi ta đại ca là được. Dạ, đại ca tối qua ngủ có ngon giấc hay không? Ngon cái con khỉ, Mã Độ phẫn nộ đáp. Đêm khuya canh vắng mà bên ngoài cứ kêu loạn cào cào cả lên, nói là chỗ gì đó bị cháy, làm lão tử ngủ cả đêm không yên giấc. Dương Thu Chỉ không muốn nói chuyện đó với y, liền cắt ngang chuyển sang đề tài khác. Đại nhân, án của Tạ quả phụ tính thế nào? Mã Độ tràn trề hy vọng đáp, ta cũng đang phát sầu về cái án này đây. Huynh đệ, ta coi như là phát hiện ra rồi, ngươi không phải là người thường, có tài nhưng chưa có dịp phát huy. Rồi y chồm người tới, mặt mày rạng rỡ. Án này ngươi cần phải giúp ca ca ta, phá nó xong ta bảo chứng hai chúng ta có thể nổi tiếng như cồn. Dương Lưu Chỉ cười cười, đại ca nếu như đã nói đến nước này rồi, vậy thì để nói thẳng ra vậy. Mã Độ nghe thế thầm bảo, có hy vọng rồi. Y liền giỏng tay lên, giống như một cậu học sinh chuẩn bị nghe giảng bài vậy, ngẩng cổ chăm chú nghe Dương Lưu Chỉ nói. Dương Lưu Chỉ lại tiếp, hiện giờ thỉnh đại ca lập tức phái người, lập tức đi chặn hết các con đường trong khuôn viên 100 dặm trở lại đây, ngăn chặn và bắt hòa thượng, ni cô, bao gồm kể cả kẻ chọc đầu, hói đầu, hay tóc ngắn, bắt lại hết. Mã Độ vỗ bàn, đứng lên thốt, không thành vấn đề. Ngẫm nghĩ một chút, y lại cúi đầu nghi hoặc hỏi, huynh đệ, chúng ta bắt nhiều hòa thượng ni cô như vậy để làm gì? Những hòa thượng ni cô và người có tóc ngắn này rất có khả năng là kẻ đã đội cái mũ rơm kia. Thật không? Huynh đệ, làm sao ngươi biết? Mã Độ bán tín bán nghi, nhưng dù sao cũng rất hưng phấn. Nếu bắt được những người đó rồi, đệ sẽ cho đại ca biết sau. Dương Đô Chỉ nhân đó thừa nước đục thả câu, làm ra vẻ quan trọng. Được được, ta sẽ lập tức cho người trở về Ninh Quốc Phủ, báo với Bách Hộ đại nhân, điều tập cẩm y vệ, đồng thời lập tức thông trì Tống Chi huyện, điều tập bộ đầu để bắt hết hòa thượng, ni cô. Dương Đô Chỉ cáo tử ra về, trở lại nhà giam, thấy đại bản nha cùng mọi người đang nghị luận chuyện hắn giúp Ân phu nhân cải tử hồi sinh và trận lửa lớn đêm qua ở nhà họ Ân. Chúng thấy Dương Đô Chỉ đến, cùng nhau tranh đua nịnh hót, vuốt mông ngựa điên cuồng. Dương Đô Chỉ lại nhờ đại bản nha đi tìm cho mình 50 tráng dân. Đại bản nha vâng dạ, cũng không hỏi để làm gì mà rời khỏi nhà môn một chút rồi quay lại, dẫn đầu 50 người khỏe mạnh. Thực ra đây là lực lượng rất giống với dân binh cơ sở ở thời hiện đại. Dương Đô Chỉ bảo muốn bọn họ giúp mang một số vật dụng trở về, sẽ trả cho mỗi người một khoản tiền công 200 văn tiền. Bọn tráng dân vô cùng cao hứng, các công tác do quan sai phái vốn là nghĩa vụ lao động, trước giờ chưa bao giờ có tiền. Có lo chuyện ăn uống đã là tốt lắm rồi. Hiện giờ mỗi người có thể nhận được 200 văn, khiến cho bọn họ vui mừng, hoan hô không ngớt. Dương Đô Chỉ dẫn các tráng dân ngồi xe ngựa đến gần sơn cốc hôm trước. Phái hai người canh giữ xe ngựa, còn bao nhiêu thì cùng với mình đi bộ lên sơn cốc. Càng đi tới gần, trong lòng Dương Đô Chỉ càng cả kinh. Hai bên đường đi đất đá lung tung. Cơn lũ bất ngờ đã phá hủy ruộng đất của nông dân. Hoa màu đổ rạp chỗ nào cũng có. Thậm chí thỉnh thoảng còn có núi đổ sạt lở ngăn chặn đường đi, khiến họ phải vòng vo rất lâu. Xem tình trạng này thì trong hai người vừa rồi, nơi đây đã chịu một trận mưa lớn như thác đổ, vô cùng khủng khiếp. Khi đi ngang qua chỗ đánh hổ, lúc này thì phần còn lại của con hổ chết đã không còn ở đó. Chỉ có dòng nước đục ngầu ùn ùn chảy qua. Nhất định nó đã bị nước cuốn trôi đi. Cuối cùng, hắn cũng đi đến chỗ sơn cốc lúc dịch chuyển thời gian rơi xuống. Vừa nhìn cảnh tượng trước mắt thì hắn đã sững sờ. Cái sơn cốc thế ngoại đảo nguyên hôm trước giờ đã biến thành địa ngục trần gian. Một mảng vách đá trên núi lớn cạnh đó sạt xuống, vùi lấp phân nửa sơn cốc. Còn dối nhỏ giờ đã biến thành một dòng sông đỏ ngầu. Vậy còn cái xe đâu? Dương Đô Chỉ thót tim. Trên tạp xa đó có bao nhiêu là bảo bối, toàn là những thứ mà nắm giữ vận mệnh của hắn, dùng làm thẻ đánh bạc, lăn lộn trong sòng bài minh triều này. Dương Đô Chỉ bước thấp bước cao trong đám bùn đất nơi đó. Các dân chán bám sát theo sau, không biết vị quan gia này muốn tìm cái gì. Bằng vào ký ức, Dương Đô Chỉ đến vị trí đại khái đã giấu trước tạp xa. Chỉ có điều tạp xa không còn ở đó, hắn phải tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện nó đã cách đó ra mấy chục mét. Nhưng khi nhìn tình cảnh hiện ra trước mắt, Dương Đô Chỉ cảm giác như một bồn nước lạnh đang dội xuống đầu mình. Cái xe ấy không hề bị đất đá chôn vùi, mà so với chôn vùi còn thảm hại hơn. Một khối đá lớn gấp hai tầng lầu, nặng cả trăm tấn đã đè chiếc xe bẹp rúm, chỉ còn lại nửa cái vành bánh xe phía trước lộ ra ngoài. Dương Đô Chỉ nhìn về phía vách núi, thấy nửa dãy núi đã sạt lở xuống. Khối đá to bằng hai tầng lầu này nhất định đã lăn từ trên núi xuống, khéo đến nỗi không gì khéo hơn, đã đẻ ngay trúng cái tạp xa của hắn. Tiêu đời rồi, tiêu hết rồi. Dương Đô Chỉ ngồi buông mình phịch xuống mặt đất đầy bùn nhão, nhìn khối đá to đó. Không có thuốc nổ mà muốn luân chuyển khối đá hàng trăm tấn này thì đúng là nói chơi. Nếu dựa vào Khai Sơn Phủ, đục vài tháng chưa chắc đã phá vỡ nổi. Mà cho dù có phá vỡ ra, thì những thứ trong xe nhất định đã bị khối đá to này đè cho nát bấy. Dương Đô Chỉ vô cùng hối hận, nếu như biết sớm như vậy thì hôm đó đã cho người đến di chuyển ngay trong đêm. Nhưng có hối hận thì cũng vô dụng. Hắn ngồi ngơ ngẩn một hồi, rồi đứng dậy, phất tay cho tráng dân, vừa định bảo họ quay về. Vậy thì đột nhiên ở không xa, có một vật sáng sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dương Đô Chỉ bước đến gần xem xét, thì phát hiện đó là một miếng kim loại. Hắn nhận định nghĩ hơn, kỹ hơn một chút, lập tức hưng phấn. Đây dường như là một góc của cái tủ làm bằng hợp kim nhôm ở trên tạp xa. Dương Đô Chỉ kêu lên. Các vị huynh đệ, mau lại đây, đào cái tủ này lên. Bọn dân tráng tuy chỉ mang theo đòn gỗ và dây thừng, lại không mang theo cuốc chim. Thế nhưng dù gì cũng là người nhiều, lực khỏe. Cái tủ ấy cũng bị chôn không sâu, cho nên mỗi người một tay loáng cái đã đảo nó bật lên. Cái tủ này được khóa và ràng móc rất cẩn thận, không biết là cái nào trong số các tủ nhôm trên xe, và cũng không biết trong đó có đựng cái gì. Nếu đã có một cái này thì nói không chừng còn có cái khác. Dương Đô Chỉ hưng phấn gọi. Các huynh đệ, mau chạy đi tìm kiếm khắp nơi, xem có cái hòm nào giống thế này nữa không. Bọn dân tráng lập tức đi tìm khắp xung quanh, đảo lộn đất đá lên hết một lượt, nhưng tìm cả nửa canh giờ mà cũng chẳng phát hiện được gì. Xem ra, khi tạp xa bị khối đá này ép xuống, thì đã bị nước lũ cuốn đi vài chục mét. Trong quá trình đó thì cái tủ nhôm này cũng bị rơi ra khỏi tạp xa. Sau đó, sau khi cái xe bị đá đè, thì chỉ còn lại duy nhất cái hòm này may mắn còn tồn tại. Ông trời dù sao vẫn còn mở một mắt, lưu lại cho hắn một chút an ủi. Dương Lô Chỉ bảo bọn tráng dân cùng khiêng cái dương lớn này rời khỏi sơn cốc, dùng xe ngựa lại vận chuyển vào thành. Lần này tốc độ so với lần đi thì nhanh hơn không ít, không quá trưa đã về tới huyện nha. Dương Đô chỉ cho bọn tráng dân khiêng cái tủ to bằng nhôm ấy vào trong nhà, để một phòng bên hông, rồi trả tiền công. Bọn dân tráng mừng rỡ, nói cười, rồi kéo nhau bỏ đi. Phùng Tiểu Tuyết lúc này đã từ nội nha trở về, thấy phu quân mang về một cái giường to như thế, bèn cùng Dương Mẫu cùng tới xem náo nhiệt. Dương Đô chỉ thấy trên cổ tay Phùng Tiểu Tuyết đã có thêm một cái vòng tay bằng ngọc, hiếu kỳ hỏi. Ồ, cái vòng tay này của nàng ở đâu ra vậy? Là Hàn phu nhân tặng cho thiếp. Hàn phu nhân, bà vợ cả của Tống Chi Huyện. Dương Lưu Chỉ cầm lấy tay Phùng Tiểu Tuyết, cẩn thận xem cái vòng ngọc ấy. Hắn đối với ngọc cũng không biết gì cho cam, nhưng nếu là của Chi Huyện lão bà tặng thì nhất định là không tệ. Hắn cũng không hỏi gì nhiều mà bắt đầu sờ mó cái hòm của mình, nghiên cứu cách mở. Phùng Tiểu Tuyết nhìn cái dương bằng hợp kim rất kỳ quái này, liền hỏi. Phu quân, bên trong nó có cái gì vậy? Dương Mẫu cũng rất kỳ lạ nhìn cái dương ấy, đưa tay sờ sờ hỏi. Đúng rồi, cái này là gì vậy? Dương Đô Chỉ đáp. Trong này đựng những thứ rất hữu dụng, hai ba câu sẽ không nói rõ được đâu. Sau này sẽ cho hai người biết. Được rồi, con cần chỉnh lý lại một chút, mọi người ra ngoài trước đi. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết tuy rất hiếu kỳ, nhưng nghe hắn nói như vậy thì cũng không tiện làm phiền. Phùng Tiểu Tuyết vừa định cùng Dương Mẫu ra cửa thì nhớ đến một chuyện, liền nói. Hôm nay Ân gia đại công tử và Tống Chi Huyện đến nhà chúng ta tìm chàng, dường như là vì trận lửa lớn đêm qua. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Một người chết mất con gái, một người chết vợ. Trận lửa này vì sao mà có, bọn họ cũng không tìm được đầu mối. Chính xác hơn là Tống Chi Huyện không tìm được đầu mối, tự nhiên là phải đi tìm vị đại trinh thám như ta. Hắc hắc. Phùng Tiểu Tuyết lại kể. Vị Ân công tử đó cũng thật đúng là khi đến nhà chúng ta rồi, không chịu ngồi yên nói chuyện mà cứ nhìn đông ngó tây, nói là muốn xem phòng của chúng ta. Vừa nói xong là đẩy cửa thò đầu vào, là còn vừa xem vừa xin lỗi. Ân Đức hiển nhiên đang tìm thứ gì đó, tìm thứ gì thì không cần phải hỏi nữa, đương nhiên là Bạch Tố Mai và Tống Vân Nhi. Chân lửa đó thiêu cháy hết mọi thứ, Lão Ngô Tác kiểm tra xong, nói nhất định hai người họ đã bị lửa đốt ra cho. Tên tiểu hồ ly này vẫn còn cho đó không phải sự thật, liền đến nhà ta coi xem có manh mối gì hay không. Vị Ân công tử đó nhất định có liên quan đến án tử này. Đó là một chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, không có chứng cứ rõ ràng, Dương Đô Chỉ hiện giờ không dám động đến hắn. Hiện giờ thiết bị pháp y đã lấy được về, có thể kiểm nghiệm những vật chứng đó thì lập tức có thể biết kết quả ngay. Chỉ hy vọng những thứ còn lại trong dương có thể dùng được cho hắn. Sau khi Phùng Tiểu Tuyết và Dương Mẫu ly khai, Dương Đô Chỉ khóa chặt cửa lại, tìm một cây thiết côn đập phăng cái khóa tủ. Trong tủ có ba cái thùng cát tông, còn hoàn hảo không rứt mẻ gì. Khi mở cái đầu tiên ra thì hắn thấy ngay cái túi chứa máy tính xách tay của mình. Cùng xếp với máy tính còn có một cái máy chụp vi phim và một cái máy quay phim vô tuyến vi hình. Có điều là loại máy quay vô tuyến này chỉ có cự ly hữu hiệu khoảng 200 thước. Dương Đô Chỉ lấy hai cái thùng các tông còn lại mở ra xem. Trong đó có bộ sạc cùng pin năng lượng mặt trời và bình ắc quy. Đây vốn là thứ dự tính sẵn khi đến địa khu A Lý Tây Tạng, nhất định phải thường xuyên ra ngoài khám sát hiện trường, cho nên mới đặc biệt mang theo thùng trước rồi cung cấp cho bọn họ. Nhìn thấy thứ này, Dương Đô Chỉ yên tâm rất nhiều. Chỉ ít thì cái máy tính xách tay cũng không cần phải lo, không có điện. Trong máy tính của hắn, không những có những đồ hình phân tích mà hắn khó khăn lắm mới sưu tầm được, mà còn có những phần mềm cực kỳ quan trọng cho ngành pháp y. Ví dụ như phần mềm phân tích và so sánh dấu vân tay, hay phần mềm phô phỏng khôi phục lại chân dung hình dạng đầu người. Thùng cắt tông còn lại là có một cái hòm chứa các dụng cụ chuyên dụng cho việc khám nghiệm hiện trường. Vừa nhìn thấy thứ này, tâm trạng căng thẳng của Dương Du Chỉ tức thì giãn ra. Thùng công cụ khám nghiệm vật chứng chuyên dùng cho pháp y này có thể coi là bảo bối của hắn. Tuy thể tích của nó nhỏ nhưng lại chứa đủ các thiết bị khám sát pháp y và thuốc thử, bao gồm cả kính hiển vi mini, bàn chải làm sạch và lấy dấu vân tay, băng tử ghi âm, sao phẫu thuật, châm lấy máu, kính pha ly lõm hai mặt, kính lúp cùng các thiết bị gấp giữ vật chứng pháp y nhỏ, phấn huỳnh quang để hiện vân chỉ tay, thuốc kiểm nghiệm nhóm máu, huyết thanh tiêu chuẩn, thuốc kiểm nghiệm vật máu đã khô, cùng các loại thuốc và phấn kiểm nghiệm khác. Có những thứ này thì những kiểm nghiệm pháp y thông thường đã không còn là vấn đề gì nữa. Chỉ có điều là những thứ này cũng đều cần dùng tới điện. Xem ra, những thứ bị tảng đá to kia ép nhập chủ yếu là nguyên một bộ thiết bị DNA, bao gồm cả dụng cụ rút mẫu DNA, dụng cụ khuếch đại PCR, dụng cụ phân tích tế bào 310 và hơn mấy chục loại dụng cụ phân tích khác nữa. Nhưng mà cho dù các thiết bị này không bị hư hại, mang về cũng không dùng được vào việc gì, bởi vì mấy tấm pin năng lượng mặt trời của hắn chẳng đủ dùng cho một cú nhá điện khởi động của những thiết bị kia. Mất đi những thiết bị xét nghiệm DNA, Dương Tu Chỉ ít nhiều cũng có chút thất vọng. Một pháp y giỏi mà không có thiết bị DNA thì giống như bị chặt đứt một cánh tay vậy. Cho dù không phải là mất tất cả, chiếc tạp xa bị tan nát rồi, nếu không chỉ cần một mình cái xe đó cũng có thể khiến Minh Triều tiến nhập vào thời đại động cơ hơi nước. Bây giờ thì cái mộng đó của hắn đã tan thành mây khói. Than thở xong, cần phải làm để sống, Dương Lưu Chỉ quyết định kiểm tra trước cọng tóc trong cái nón rơm kia. Nếu có thể phán đoán được đặc trưng giới tính người này, có sợi tóc sẽ giảm bớt phần nửa công việc của cẩm y vệ. Nói cho dễ nghe một chút thì là sẽ làm giảm bớt khả năng ảnh hưởng đến dân tình, đồng thời cũng giảm luôn hoạt động có động chạm tới chùa chiền, thần Phật. Dương Lưu Chỉ lấy cây mũ sơm đặt ở trên bàn, cẩn thận gấp lấy mẩu tóc ra. Lấy một chút nhân tế bào ở phần chân cọng tóc, tiến hành kiểm tra lượng nhiễm sắc thể Y so với nhiễm sắc thể X. Phát hiện đây là một cọng tóc trên đầu của nam. Hạng mục kiểm tra này có thể giúp Dương Lưu Chỉ báo với Mã Độ là khỏi cần bắt Nico làm gì nữa, chỉ cần bắt hòa thượng là được. Những bước kiểm tra tiếp theo thì hơi phiền phức một chút, nhưng cũng vô cùng trọng yếu. Đó là có thể xác định được ẩn đức có phải hung thủ hay không. Liên quan đến vấn đề này là cần phải giám định ba vật chứng chủ yếu. Một là nội dung mẫu lấy được từ âm đạo Bạch Tiểu Muội đã chết. Hai là một chút da thừa còn dính lại dưới móng tay của nàng. Và ba là dấu răng cắn trên đầu chú hoa bên trái của Bạch Tiểu Muội. Dấu răng trên đầu vú Bạch Tiểu Muội trước mắt là chứng cứ quan trọng nhất trong ba thứ. Bởi vì hắn đã mất đi thiết bị kiểm tra DNA, thành thử không cách gì kiểm nghiệm chất dịch trắng thu được trong âm đạo và lớp da rách trên đầu ngón tay do nàng cào, chỉ có thể kiểm tra được nhóm máu ABO mà thôi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nhóm máu lại chỉ có ý nghĩa loại trừ những đối tượng phạm tội, chứ không thể dùng như một chứng cứ phạm tội được. Trong khi đó, thì dấu răng của con người cũng giống như dấu vân tay, có thể dùng làm chứng cứ nhận định sự trùng khớp lẫn nhau. Do hàm răng có hình dạng, độ to nhỏ, khe hở, vị trí sắp xếp và vòm cung không thể nào hoàn toàn giống nhau ở hai người khác nhau được. Và khoa học ở hiện đại cũng chưa từng phát hiện có hai người nào có dấu răng hoàn toàn giống nhau. Do đó, nó đã trở thành một trong những vật chứng có giá trị để giám định sự đồng nhất giữa dấu hiệu phạm tội và kẻ khả nghi. Thế nhưng điều phiền toái nhất chính là dấu răng lần này lại ở trên đầu vú. Theo yêu cầu vật chứng pháp y trong xã hội hiện đại thì phải cắt cái nhũ hoa ngâm trong phọc môn là hóa chất tẩm để bảo quản xác chết, bảo quản để đem ra làm bằng chứng. Thế nhưng ở Minh Triều, hiển nhiên đây là một cây lệ này không có. Một biện pháp khác đó là để ở trong nơi băng giá cho đông lại rồi dùng silicon chế ra mô hình. Biện pháp này cũng không được. Một là vì không có phòng lạnh, hai là không có silicon. Do đó biện pháp duy nhất là dùng máy chụp hình điện tử chụp lại, chế thành ảnh phim đèn chiếu. Sau này khi lấy được dấu răng của người hiểm nghi thì có thể kiểm tra so sánh. Hiện giờ vấn đề chủ yếu là phải lấy cho được những mẫu vật kia để so sánh, bao gồm huyết dịch của Hồ Tam, Ân Đức và chụp hình dấu răng bọn họ. Về việc rút mẫu máu của Ân Đức không thành vấn đề nữa, vì chưa hôm qua Ân Đức bị dọa té ngã trong phòng liệm đã bị cái đinh sắt ghim thủng tay. Trên đinh sắt, trên mặt ghế và mặt đất trong liệm phòng vẫn lưu lại máu của hắn. Dương Lưu Chỉ đi ra phòng chính lấy cái máy chụp hình điện tử rồi đến liệm phòng. Trước hết rắc phấn lên vết máu của Ân Đức còn đọng trên mặt đất và trên ghế, rồi lại dùng tiểu đao nạo hết đi, lấy vải trắng bao lại. Sau đó đến chụp hình dấu vết bị cắn trên đầu vú trái của Bạch Tiểu Muội. Dương Lưu Chỉ đến nhà giam lấy máu và vết răng của Hồ Tam. Khi trở về nhà, hắn so sánh dấu răng trước, thấy rõ ràng khác biệt hoàn toàn với dấu răng trên nhũ phòng Bạch Tiểu Muội, chứng minh dấu răng trên ngực nàng không phải Hồ Tam cắn. Do không có dấu răng của Ân Đức để tham khảo, hiện giờ hắn không cách gì để xác định có phải Sơ Ân Đức cắn hay không. Tiếp đó Dương Lưu Chỉ lại đem số phấn thấm máu của Ân Đức tiến hành kiểm tra nhóm máu, xác định được nhóm máu Ân Đức là loại A, Hồ Tam là AB. Nhưng khi kiểm tra tinh dịch trong âm đạo của Bạch Tiểu Muội và lớp da chảy do móng tay nàng cào, thì hắn lại xác định được chúng thuộc nhóm máu O. Đầu chân mày của Dương Thu Chỉ nhăn tít lại. Làm sao có thể như vậy chứ? Nhóm máu của con người là suốt đời không thay đổi. Điều này có thể chứng minh. Tinh dịch trong âm đạo của Bạch Tiểu Muội và lớp da bị cào kia là có cùng nhóm máu và là của một người không có liên quan gì đến Hồ Tam và Ân Đức. Hắn đứng dậy, từ từ đi qua đi lại trong phòng, tự hỏi không biết mình làm kiểm tra có sai sót gì không. Dương Lưu Chỉ thực sự rất kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Tên Ân Đức kia rõ ràng là hung thủ. Nếu không, hắn không thể nào có những biểu hiện thần kinh như vậy. Mọi dấu hiệu đều chỉ rõ Ân Đức phạm tội, trong khi kết quả kiểm nghiệm lại không nhất trí với nhận định này. Chẳng lẽ mình đã phán đoán điều gì đó sai? Dương Lưu Chỉ không tin vào điểm này, bởi vì hắn rất tự tin ở bản thân. Trong quá khứ, đôi khi cũng có vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng đều không vượt khỏi ý liệu của hắn. Nhưng lần này, vì sao lại khác biệt như vậy? Hắn không rõ. Có thể quá trình kiểm nghiệm vừa rồi có vấn đề. Hắn bèn thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như vậy. Đầu mày của Dương Lưu Chỉ đã nhíu tít lại. Hắn không dám tin kết quả này. Nó so với trực giác của hắn thì không phù hợp tí nào. Nhưng hắn lại không tìm được nguyên nhân. Thế nhưng hắn tin là quá trình kiểm nghiệm của mình chính xác. Vì sao lại xuất hiện loại kết quả này, hắn hoàn toàn không rõ. Dương Lưu Chỉ thu thập toàn bộ kính hiển vi và những khí tài thử nghiệm khác vào trong cái rương, rồi xếp cây súng ngắn, cây dao quân dụng và băng đạn vào trong đó. Lại đem giường xếp vào trong tủ nhôm, rồi dùng một tấm vải bố màu đen lớn che nó lại. Những thứ này không thể để cho người khác biết, nếu không, không thể nào giải thích cho rõ được. Kết quả kiểm nghiệm cũng không thể dùng để làm chứng cứ buộc tội, bởi vì người ở Minh Triều không thể tin vào mấy cái thứ lằng nhằng về nhóm máu này. Cần phải dùng những chứng cứ mà họ đã quen dùng đến, chứng minh kẻ ấy là phạm tội. Mấy bức ảnh cũng không thể đưa ra, nếu không, không chừng hắn còn bị cho là yêu quái, bị đưa lên giàn hỏa thiêu đến chết thì thực là vô cùng oan uổng. Thu thập xong đâu đấy, Dương Lưu Chỉ đóng kín phòng lại, dặn dò Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết vài lời, rồi ra khỏi cửa. Trên đường đi, hắn cứ một mực suy nghĩ về kết quả kiểm nghiệm vừa rồi. Thì ra, vụ án này không hề đơn giản, mức độ rắc rối của nó vượt hẳn so với những gì hắn đã nghĩ. Chú thích: nhóm máu ABO là thuật ngữ chuyên chỉ nhóm máu ở người. Ở mỗi một người đều có các gen quy định nhóm máu. Nhóm máu này phân biệt bởi sự xuất hiện của các kháng sinh trong hồng huyết cầu. Theo đó thì mỗi người chỉ có những gen kháng sinh antigen A hoặc B, hoặc là cả A cả B, hoặc là không có kháng sinh AB nào cả. Nhóm máu này được gọi là O, tức là không có A hay B. Như vậy thì tất cả bốn nhóm máu A, B, AB và O, người thuộc nhóm máu nào đó thì có kháng sinh chống lại nhóm máu kia. Thí dụ như người thuộc nhóm máu A thì có kháng sinh chống lại nhóm máu B. Người thuộc nhóm máu AB thì không có kháng sinh chống lại A và B. Người thuộc nhóm máu O thì có kháng sinh chống lại cả A và B. Vì thế mà khi chuyển máu thì cần phải chuyển máu cùng nhóm hoặc là nhóm máu không bị kháng sinh chống lại. Ví dụ như AB thì có thể nhận nhóm máu A, nhóm máu B hoặc nhóm máu O. AB là nhóm máu chuyên nhận. O thì chỉ có thể nhận máu O, phản ứng với bất kỳ nhóm máu nào khác. Còn A thì có thể nhận máu A hoặc máu O, B cũng có thể nhận B hoặc O. Kháng sinh ABO trong máu được di truyền từ cả hai người mẹ và cha. Người thuộc nhóm máu A thì có thể có nhiễm sắc thể gen A hoặc là nhiễm sắc thể A, viết tắt là AO hoặc AA. AO hay AA thì đều thuộc nhóm A cả. Người thuộc nhóm máu B thì là BO hoặc BB. Người thuộc nhóm AB thì là AB. Còn người thuộc nhóm máu O thì là OO, tức là không có gen A hay gen B. Còn DNA là gì? DNA là chữ viết tắt theo thuật ngữ tiếng Anh. Deoxyribonucleic acid là một loại phân tử nucleic acid mang thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống, bao gồm cả virus. DNA thường được coi là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử tham gia quyết định các tính trạng. Trong quá trình sinh sản thì phân tử DNA được phân đôi và chuyển cho thế hệ sau. Trong những tế bào sinh vật nhân thật là AQK, KOT, DNA nằm trong nhân tế bào, trong khi ở các tế bào vi khuẩn hay các prokaryote thì các archi DNA không được màng nhân tế bào bao bọc, vẫn nằm trong tế bào chất. Ở những bảo quan sinh sản, năng lượng giống như lục lạp và ti thể thì cũng giống như nhiều loại virus cũng mang những phân tử DNA đặc thù. DNA có thể được hiểu một cách đơn giản là nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên các đặc tính sự sống của sinh vật. Mỗi phân tử DNA bao gồm các vùng chứa gen cấu trúc, những vùng điều hòa biểu hiện gen và những vùng không mang chức năng, hoặc là có thể khoa học hiện nay chưa biết rõ gọi là dung DNA. Cấu trúc phân tử DNA được cấu thành gồm có hai chuỗi có thành phần bổ sung cho nhau từ đầu đến cuối. Hai chuỗi này được giữ vững cấu trúc bằng những liên kết hóa học. Các liên kết này khi bị cắt sẽ làm phân tử DNA tách rời hai chuỗi tương tự như khi chúng ta kéo trước việc một tia. Về mặt hóa học thì các DNA được cấu thành như những viên gạch gọi là nucleotide, viết tắt là NUDO. Và các nu chỉ khác nhau ở base, một nu bằng desoribio, một cộng với một phi pha tê cộng với một base, cho nên tên gọi của nu cũng là tên của base mà nó mang. Chỉ có bốn loại gạch cơ bản là A, T, C và G. Mỗi một base một bên chuỗi chỉ có thể bắt cặp với một loại base nhất định trên chuỗi kia theo một quy luật chung cho mọi sinh vật. Ví dụ theo quy luật thì một A ở chuỗi phân tử DNA sợi kép sẽ chỉ liên kết đúng với một T ở chuỗi kia theo nguyên tắc bổ sung. Trật tự các base đọc theo chiều dài của chuỗi DNA gọi là trình tự. Trình tự này rất quan trọng vì nó chính là mật mã nói lên đặc điểm hình thái của sinh vật. Tuy nhiên, vì mỗi một loại base chỉ có một khả năng kết hợp với một loại base trên sợi kia, cho nên chỉ cần trình tự của base một chuỗi là đã đại diện cho cả phân tử DNA. Khi DNA phân đôi thì hai chuỗi của DNA mạch kép trước tiên được tách đôi nhờ sự hỗ trợ của một số protein chuyên trách. Mỗi chuỗi DNA sau khi tách ra sẽ thực hiện việc tái tạo một chuỗi đơn mới phù hợp bằng cách mỗi base trên chuỗi gốc sẽ chọn một loại base tương ứng đang nằm tự do ở trong môi trường xung quanh theo quy luật như trên. Do đó, sau khi nhân đôi thì hai phân tử DNA mới là mỗi phân tử chứa một chuỗi cũ và một chuỗi mới đều giống hệt như trình tự nếu như không có đột biến gì đó xảy ra. Đột biến hiểu đơn giản là hậu quả của những sai sót hóa học trong quá trình nhân đôi. Bằng cách nào đó, một base đã bị bỏ qua hoặc chèn thêm, bị sao chép nhầm hay có thể chuỗi DNA bị đứt gãy hoặc gắn với một chuỗi DNA khác. Về mặt cơ bản thì sự xuất hiện của những đột biến này ngẫu nhiên và có xác suất thấp. Còn PCR là viết tắt của chữ Polymerase Chain Reaction, là kỹ thuật truyền khuếch đại gen ứng dụng trong kỹ thuật công nghệ sinh học. PCR được dịch ở một vài sách là phản ứng chuỗi trùng hợp, cũng có sách gọi là phản ứng khuếch đại gen. PCR là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm khuếch đại tạo ra nhiều bản sao của một đoạn DNA mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm men. PCR được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học phục vụ với nhiều mục đích khác nhau, giống như phát hiện các bệnh di truyền rồi nhận dạng chuẩn đoán những bệnh nhiễm trùng, tách dòng gen hay là xác định huyết thống, truy tóc do tế bào chết tạo thành. Thế nhưng ở chân tóc lại có phần tế bào sống do các mô da, mô cơ và bộ phận mọc tóc tạo ra. Mỗi người trưởng thành có khoảng hơn 100.000 sợi tóc, mỗi cọng tóc gắn với da đầu của bạn bằng một cái rễ bao quanh bởi nang chứa tế bào sắc tố để tạo cho tóc màu đen, màu đỏ, màu vàng hay màu nâu.